Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 321, Tử vong liêm đao của kẻ chết chóc. Tử vong liêm đao, lưỡi hái tử thần vui vẻ, Edith, Zinkia Beta, Cẩm Băng Đơn, ta nghĩ, quả thật là ta nên hàn huyên với ma vương Ái Lệ Thi một chút, lúc nào thì lãnh địa của gia tộc Lang Tư Tháp Phu đã trở thành chợ nô lệ, cho phép người khác tùy ý ra vào rồi. Ô Nhĩ Lệ Tạp hung ác nhìn chằm chằm Ái Lệ Thi. Nàng không phải người ngu, tự nhiên biết Ái Lệ Thi trước mắt không phải là vị ma vương nổi tiếng vì nhân từ, cơ trí của 5.000 năm trước, hành động mới vừa rồi của nàng ta, đã giải thích tất cả một cách rõ ràng rồi. Hơn nữa ấn tượng của Phỉ Lệ đối với nàng ta cũng không tốt. Như vậy mặc kệ nàng làm cái gì, Phỉ Lệ cũng sẽ không ra tay ngăn trở. Ô Nhĩ Lệ Tạp, người có ý gì? Ái Lệ Thi cẩn thận nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp. Có lẽ những người khác không biết Lang Tư Tháp Phu khát máu tàn bạo, nhưng là ma vương ma giới, hơn nữa còn là nhân viên cao cấp của Hồn Điện, nàng hiểu rất rõ về gia tộc Lang Tư Tháp Phu trong Long Vực, gia tộc bọn họ tuyệt đối không ôn hòa như vẻ bề ngoài, không tranh quyền thế, nhưng lại che giấu hắc ám trong mình rất sâu, thậm chí đến mức ngay cả gia tộc Lang Tư Tháp Phu cũng cho rằng mình rất thiện lương. Phỉ Lệ, cho dù ta làm cái gì cũng đều được phải không? Ô Nhĩ Lệ Tạp không trả lời Ái Lệ Thi. Ngược lại quay đầu lại nhìn Phỉ Lệ. Nàng biết người chân chính làm chủ nơi này không phải là mình, mặc dù Ái Lệ Thi thật sự phạm vào cấm kỵ của gia tộc Lang Tư Tháp Phu, nhưng lúc này cũng không quan trọng, quan trọng là ý kiến của Phỉ Lệ, nếu như Phỉ Lệ nói Ái Lệ Thi không có tội, nàng cũng sẽ không thật sự đối nghịch với Phỉ Lệ. Lúc này đối nghịch với Phỉ Lệ, không phải là sáng suốt, mà trước đó nàng đã hiểu được tính tình hung tàn của Thủy Yêu, vì thế càng thêm cẩn thận đối với Phỉ Lệ. Có thể, ta chỉ cần địa điểm ẩn núp của đám người Thủy Yêu, tin tưởng rằng Ái Lệ Thi sẽ rất vui lòng nói cho chúng ta biết chuyện này. Về phần những chuyện khác cứ giao cho ngươi xử lý, dù sao không phải kẻ nào cũng được phép tiến vào cấm địa của Lang Tư Tháp Phu. Đúng rồi, nghe nói kẻ chết chóc của gia tộc Lang Tư Tháp Phu các ngươi rất am hiểu dụng hình, ta nghĩ Ái Lệ Thi rất thích nếm thử. Phỉ Lệ ưu nhã vuốt ve sợi tóc trên gò má, động tác hết sức quyến rũ, ánh mắt lưu chuyển. Lộ ra mị hoặc phong tình. Nhưng điều này đối với Ái Lệ Thi mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Kẻ chết chóc của gia tộc Lang Tư Tháp Phu luôn luôn lấy tàn bạo mà nổi tiếng trong tam giới. Điều đáng sợ nhất của những kẻ chết chóc không phải là ở thực lực của bọn họ, mà là sự tàn bạo lãnh khốc của bọn họ. Thân là kẻ chết chóc, trên tay mỗi người bọn hắn có ít nhất mấy ngàn oan hồn, năng lực ẩn núp quỷ mị, hơn nữa hành hình khát máu hung tàn, khiến cho mọi người nghe mà biến sắc. Ái Lệ Thi cũng không nhìn được sắc mặt tái nhợt, nếu thật sự rơi vào trong tay kẻ chết chóc, vậy chính là sống không bằng chết. Ô Nhĩ Lệ Tạp cảm ơn Phỉ Lệ thành toàn trước, kẻ chết chóc nghe lệnh, mà vương mà giới Ái Lệ Thi tự tiện tiến vào cấm địa của gia tộc Lang Tư Tháp Phu, thi hành lệnh chém giết, nhất định phải hỏi ra được kẻ chủ mưu sau lưng Ái Lệ Thi. Ô Nhĩ Lệ Tạp lấy ống sao từ trong ngực ra, nhẹ nhàng thổi ra mấy âm tiết, trong nháy mắt sau lưng lập tức xuất hiện mấy bóng dáng mơ hồ, trong tay mỗi người đều cầm một thanh loan đao khổng lồ phím huyết sắc, nếu nhìn kỹ thì thật ra càng giống như lưỡi hái hơn. Các ngươi không thể làm như vậy, ta là người của Hồn Điện, nếu ngươi làm như vậy, đại nhân Thủy Yêu sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ái Lệ Thi lớn tiếng kêu gào, nàng thật sự không ngờ Ô Nhĩ Lệ Tạp lại dám sử dụng kẻ chết chóc. Lưỡi hái tử vong phím huyết sắc này là dấu hiệu của kẻ chết chóc, một khi thấy tử vong liêm đao, vậy thì ý nghĩa chính là tới chết mới thôi. Cho tới bây giờ kẻ chết chóc đều không có hai người cùng làm một nhiệm vụ, nhưng mà lần này Ô Nhĩ Lệ Tạp lại gọi ra những bốn người, ý tứ trong này cho dù là Ái Lệ Thi có muốn giả bộ ngu cũng không được. Lời của Ô Nhĩ Lệ Tạp vừa dứt, trong nháy mắt bốn kẻ chết chóc sau lưng lập tức xuất hiện ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc xung quanh Ái Lệ Thi, ngăn tất cả đường lui của Ái Lệ Thi lại. Bốn thanh tử vong liêm đao khổng lồ hướng về phía Ái Lệ Thi, mùi máu tươi nồng nặc phả vào mặt. Đám người Phỉ Lệ ung dung đứng ở một bên, thú vị quan sát cấm địa, vốn cho rằng cấm địa sẽ không rộng lớn như vậy. Nhưng mà rõ ràng là Phỉ Lệ đã xem thường năng lực của gia tộc Lang Tư Tháp Phu, lại có một không gian ma pháp trận lớn như vậy, không gian bên trong còn lớn hơn gần như gấp 10 lần so với bên ngoài, mặc dù bên trong nhốt mấy chục cường giả, nhưng vẫn dư giả. Toàn bộ cường giả đều bị xích xuyên qua xương bả vai, xích phong ma thỉnh thoảng lóe lên hoàn toàn giam cầm bọn họ ở trên ma pháp trận, mà mỗi ma pháp trận của tộc Lang Tư Tháp Phu lại tạo thành một phù hiệu ma pháp đơn giản, kết nối với không gian ma pháp trận thật lớn bên ngoài, đưa ma lực trong cơ thể bọn họ không ngừng chuyển đến phía trên không gian ma pháp trận. Tất cả bọn họ đều còn sống rất tốt, trừ việc không thể rời đi, hay sử dụng bất kỳ ma lực nào, không ngừng cung cấp ma lực cho không gian ma pháp trận. Phỉ Lệ không thể không kinh thán vì sự thông minh của gia tộc Lang Tư Tháp Phu, lại có thể nghĩ ra một không gian ma pháp trận như vậy vận hành thay thế địa tâm chi thạch. Xét về phương diện thiên phú, gia tộc Lang Tư Tháp Phu vẫn hết sức cường hãn. Ít nhất không gian ma pháp trận như vậy không phải là ai cũng có thể làm được, bởi long vực lớn bao nhiêu, để khiến long vực độc lập ngoài tam giới, phải cần bao nhiêu ma lực, trong khi đó gia tộc Lang Tư Tháp Phu lại cứng rắn cắt đứt ma lực từ địa tâm chi thạch. Nhưng vẫn bảo đảm long vực được vận hành. Dĩ nhiên xét về phòng ngự của long vực thì vẫn là giảm xuống rất nhiều, mặc dù người bình thường không cảm giác được, nhưng khi Phỉ Lệ tiến vào long vực thì ngay lập tức đã nhận ra, chỉ là khi đó Phỉ Lệ không hề nghĩ đến phương diện kia, dù sao khi đó tộc trưởng của gia tộc Lang Tư Tháp Phu đã cam kết sau này sẽ hủy bỏ ma pháp trận. Sau đó, thời điểm đi tới gia tộc Lang Tư Tháp Phu, hành động của Thủy Yêu lại khiến Phỉ Lệ càng thêm hoài nghi. Dù sao biểu tình của Ô Nhĩ Lệ Tạp và Thủy Yêu cũng hết sức kỳ quái, nếu không phải là cuối cùng nàng nói ra Cửu Ngân là hồn phách của Hậu Khanh, thì có lẽ màn kịch vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Quyền trượng Long Cốt. Lạp Mạc Nhĩ xanh mét mặt nhìn Ái Lệ Thi phía dưới, quyền trượng Long Cốt tượng trưng cho thân phận của Ma Vương, Lạp Mạc Nhĩ vẫn luôn nhớ quyền trượng Long Cốt là đồ thuộc về mẫu hậu, chỉ có mẫu hậu mới xứng với quyền trượng Long Cốt kia, Ái Lệ Thi, bà ta không xứng. Nếu không phải là thực lực còn chưa khôi phục, Lạp Mạc Nhĩ thật rất muốn đi giết nữ nhân kia, khó trách sau này cho dù hắn tìm thế nào đi nữa, vẫn luôn không tìm được quyền trượng Long Cốt, thì ra là bị nữ nhân Ái Lệ Thi này cầm đi. Phải biết là một thần khí như quyền trượng Long Cốt. Trừ chính bản thân chủ nhân chết đi, nếu không nó tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ chủ nhân, cho dù là bị kẻ khác lấy được, cũng không thể sử dụng, còn có một khả năng. Đó chính là hủy đi hoàn toàn thần thức của chủ nhân quyền trượng Long Cốt, nhưng như vậy lại hết sức phiền toái, phương pháp xử lý trực tiếp nhất chính là luyện hóa nguyên thần của chủ nhân trước của nó, cũng chính là thần cách. Nhìn bộ dạng này của Ái Lệ Thi, không cần suy nghĩ cũng biết bà ta đã làm cái gì, khó trách cho dù hắn tìm thế nào cũng không tìm được hơi thở của mẫu hậu, không nghĩ tới bà ta lại tàn nhẫn như vậy. Trực tiếp luyện hóa thần cách của mẫu hậu. Thời điểm khi Hoắc Đức Hoa thấy Ái Lệ Thi lấy ra quyền trượng Long Cốt, cặp mắt màu vàng lóe lên tia sáng giận dữ, giống như muốn xé nát Ái Lệ Thi ra, hiển nhiên là cũng đã hiểu ra Ái Lệ Thi đã làm chuyện gì. Chút đồng tình cuối cùng trong đáy mắt cũng biến mất không còn gì, ngay cả tỷ tỷ ruột thịt của mình mà nàng ta cũng có thể hạ độc thủ như vậy, đúng là không bằng cầm thú. Lạp Mạc Nhĩ, trấn định chút. Phỉ Lệ vốn đang quan sát kỹ càng mọi thứ sắp xếp trong cấm địa. Dù sao cái không gian ma pháp trận này thật sự là quá kinh người, nhưng mà Lạp Mạc Nhĩ bên cạnh đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế mãnh liệt. Mà trong mắt vốn màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ, giờ đây lại sắp tràn ra máu, gân xanh trên mặt càng nổi rõ hơn, hai tay nắm chặt thật giống như sắt đá, rõ ràng chính là điềm báo tẩu hỏa nhập ma. Ta muốn khiến bà ta sống không bằng chết. Lạp Mạc Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn Ái Lệ Thi, khóe miệng chậm rãi tràn ra máu đỏ tươi. Rõ ràng cho thấy là bị nội thương, nhưng mà lúc này Lạp Mạc Nhĩ lại không để ý nhiều như vậy, vẫn cứ hung ác nhìn Ái Lệ Thi phía dưới. Được. Phỉ Lệ biết chuyện này có liên quan đến quyền trượng trong tay Ái Lệ Thi, chỉ là nhìn vẻ mặt Lạp Mạc Nhĩ lúc này, nàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm tốt để hỏi thăm. Đáng chết, dừng lại cho ta. Đang lúc Phỉ Lệ còn muốn nói thêm điều gì đó, bóng dáng Ô Nhĩ Lệ Tạp nhanh chóng đi tới trước mặt Hoắc Đức Hoa. Nhanh chóng đặt ống sáo lên thổi, chỉ thấy lúc này xích phong ma trên người Hoắc Đức Hoa không ngừng lóe ra ký hiệu, mà chính Hoắc Đức Hoa cũng trở nên có cái gì đó không đúng, trên mặt liên tục chuyển hóa sắc thái bất đồng, rõ ràng cho thấy Hoắc Đức Hoa muốn mạnh mẽ thoát khỏi xích phong ma, cho nên mới xuất hiện trường hợp mất khống chế như vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Phỉ Lệ nhẹ nhàng thay Lạp Mạc Nhĩ lau đi tia máu trên khóe miệng, không giải thích được nhìn Kỳ Dương bên cạnh. Bởi vì trán Ô Nhĩ Lệ Tạp đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, mà ma pháp trận trước mặt Hoắc Đức Hoa lại không ngừng uốn éo, xích phong ma xuyên qua xương bả vai càng ngày càng mờ đi, rõ ràng có dấu hiệu sắp biến mất. Không biết, có lẽ là xích phong ma sắp mất khống chế. Kỳ Dương nhíu chặt mày, hiển nhiên người trong ma pháp trận kia, chính là Phụ Hoàng Lạp Mạc Nhĩ, thần vương tiền nhiệm của thần giới, Hoắc Đức Hoa. Đáng chết, Lạp Mạc Nhĩ mau ngăn cản phụ hoàng chàng, hiện giờ không gian ma pháp trận này không thể xảy chuyện không may nào được, nếu không tất cả mọi người chúng ta đừng hòng rời khỏi Long Vực. Phỉ Lệ vội vàng giải thích, Long Vực vận hành cần một lượng lớn ma lực, một khi ma lực biến mất, như vậy Long Vực rất có thể tiến vào hình thức tự phòng vệ, nếu không có đủ ma lực để duy trì, sẽ phong bế hoàn toàn Long Vực, đến lúc đó dù là nàng cũng đừng hòng rời khỏi Long Vực. Pháp tắc trong Long Vực gấp vạn lần trong tam giới, dù là nàng cũng không cách nào thoát khỏi pháp tắc nơi này, bởi vì pháp tắc ở Long Vực có khuynh hướng giống pháp tắc trong Hồng Hoang. Cái gì cơ? Ta hiểu rồi. Lạp Mạc Nhĩ nhìn bộ dạng lo lắng của Phỉ Lệ, biết Phỉ Lệ nhất định không phải đang nói đùa, hơn nữa hắn cũng biết lần này Phỉ Lệ vốn là muốn thả bọn họ ra. Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng đi tới trước ma pháp trận của Hoắc Đức Hoa, chậm rãi móc ra thiên sứ tâm mà Phỉ Lệ giao cho, sau đó chậm rãi bước vào trong ma pháp trận của Hoắc Đức Hoa, không nghĩ tới hơi thở cùng bạo giống như là nhận ra Lạp Mạc Nhĩ, toàn bộ cũng khéo léo vòng qua Lạp Mạc Nhĩ, khiến Lạp Mạc Nhĩ tiến lên đến gần Hoắc Đức Hoa. Phụ hoàng, đây là thiên sứ tâm năm đó người giao cho mẫu hậu, hiện tại con sẽ đem thiên sứ tâm dung nhập vào trong cơ thể phụ hoàng lần nữa. Hai tay Lạp Mạc Nhĩ dâng lên thiên sứ tâm thả vào ngực trái của Hoắc Đức Hoa, sau đó thần lực từ trong cơ thể Hoắc Đức Hoa nhẹ nhẹ tràn ra. Cuốn lấy thiên sứ tâm, rồi từ từ dung nhập vào vị trí của trái tim ở bên ngực trái, mà ma lực chung quanh Hoắc Đức Hoa cũng dần dần an tĩnh lại. Thiên sứ tâm là thần cách thứ hai của người trong thần giới, có thể lấy ra, nhưng phải là những người có thực lực cường đại mới có thể làm được. Chương 322, công chúa là cái gì vậy? Edit, Jimkia Beta, Cẩm Băng Đơn, Ô Nhĩ Lệ Tạp, ta cần sự hỗ trợ của ngươi, mở ra địa tâm chi thạch một lần nữa. Phỉ Lệ bình tĩnh nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp, nàng biết Hoắc Đức Hoa bên kia có Lạp Mạc Nhĩ giúp một tay, sẽ không có chuyện lớn gì, nhưng mà hiện tại, quan trọng nhất là phải xử lý tốt không gian ma pháp trận và địa tâm chi thạch, nàng không thể bảo đảm hiện tại Thủy Yêu có tìm được địa tâm chi thạch hay không. Nhưng mà Thủy Yêu đã biết sự tồn tại của địa tâm chi thạch, như vậy nàng ta nhất định sẽ không buông tha, ai cũng biết địa tâm chi thạch quan trọng như thế nào với Hậu Khanh. Ta biết rõ nên làm như thế nào, chẳng qua ta muốn ngươi đồng ý một cái ước định. Ô Nhĩ Lệ Tạp khẩn trương nhìn Phỉ Lệ, nàng biết hiện tại không có bất kỳ tư cách gì để yêu cầu Phỉ Lệ làm cái gì, nhưng mà nàng lại không thể không làm như vậy, cường giả bị nhốt ở nơi này, chỉ cần bất cứ một người trong bọn họ thoát ra ngoài. Nàng sẽ không chống đỡ được, nếu như bọn họ trả thù gia tộc Lan Tư Tháp Phu, như vậy đối với gia tộc Lan Tư Tháp Phu mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, làm tộc trưởng gia tộc Lan Tư Tháp Phu, nàng không thể không suy tính cái vấn đề này. Ta có thể đồng ý yêu cầu của người. Nhưng chỉ có lần này, sau này sẽ không có tiền lệ này nữa. Phỉ Lệ gật đầu một cái, dĩ nhiên nàng hiểu được băn khoăn của Ô Nhĩ Lệ Tạp, cho nên cũng không làm khó nàng. Mặc dù Lan Tư Tháp Phu làm rất quá đáng, nhưng cũng không phải là không thể tha thứ. Điều này cũng khó trách, do năm đó đám người Vân Phong không suy tư chu toàn cho bọn họ, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà nếu đã xảy ra, vậy thì chỉ có thể tận lực đền bù. Cảm ơn Phỉ Lệ thanh toàn. Ô Nhĩ Lệ Tạp hưng phấn nhìn Phỉ Lệ, đã lấy được đảm bảo của Phỉ Lệ, như vậy nàng sẽ không phải bận tâm cái khác nữa. Cho tới bây giờ, gia tộc Đức Cổ Lạp đều sẽ không làm trái với lời thề của mình. Không cần cảm ơn, trước tiên ngươi nên thả bọn họ ra ngoài, những thứ khác cứ giao cho ta xử lý. Phỉ Lệ lạnh nhạt nói, sau khi cứu ra phụ hoàng và mẫu hậu của Lạp Mạc Nhĩ ra, mục tiêu tiếp theo chính là Thủy Yêu. Phỉ Lệ, ngươi thật sự quyết định thả bọn họ ra. Mặc dù thực lực của bọn họ quả thật không tồi, nhưng toàn bộ đều là hạng người kiệt ngạo, bất tuân, Phỉ Lệ không sợ bọn họ đổi ý. Ra tay ngược lại đối với ngươi sao? Tạp Môn lẳng lặng đứng ở bên người Phỉ Lệ nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét qua tất cả mọi người, làm cho người ta cảm giác được một loại khí thế khôn khéo lão luyện lại cường đại, đôi mắt màu đen thâm thúy như dòng nước xoáy, áp bức tinh thần lực người khác, làm cho không người nào dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Ta hiểu vấn đề ngươi nói, ta đã thông báo cho đám người Vân Phong, Vân Hỏa và Vân Lôi sẽ lập tức tới đây, có hai người bọn hắn trấn giữ. Cho dù thật sự những người này muốn làm cái gì, cũng phải cố kỵ một chút, dù sao sau lưng mỗi người bọn họ đều có một gia tộc khổng lồ, vì để tránh tai họa cho gia tộc, tin tưởng bọn họ biết nên làm thế nào. Ánh mắt sắc bén của Phỉ Lệ quét một lượt qua đám cường giả, cái gọi là cường giả chẳng qua là cách gọi cho một loại người trong tam giới mà thôi, đối với bọn họ mà nói, những người này cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà một khi thả bọn họ vào đại lục Phi Long, vẫn có tác dụng rất lớn. Thì ra là Phỉ Lệ đã nghĩ xong xuôi cả, là ta đa tâm rồi. Tạp Môn nghe được lời nói của Phỉ Lệ, kinh ngạc một hồi lâu, sau đó mới phản ứng được. Đúng thế. Phỉ Lệ trước mắt, không chỉ là Phỉ Lệ, mà còn là Vân Tiêu nữa. Chỗ sơ hở rõ ràng như vậy, nàng ấy làm sao có thể không nghĩ tới được. Mình luôn theo bản năng cho rằng nàng vẫn là tiểu cô nương trước kia, mà lại không biết nàng ấy hiện giờ, đã có thể không chút do dự chém giết người khác, làm thế nào có thể thật sự nhân từ mà nương tay cơ chứ. Tạp Môn đừng tự xem thường bản thân, còn rất nhiều chuyện ta phải nhờ Tạp Môn trợ giúp mà. Phỉ Lệ nghiêm túc nhìn Tạp Môn, mặc dù vẫn không biết rốt cuộc Tạp Môn là ai, nhưng mà hơi thở quen thuộc trên người Tạp Môn, làm cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái. Phỉ Lệ, toàn bộ đã xử lý tốt, bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi một tháng, thực lực sẽ khôi phục như cũ. Ô Nhĩ Lệ Tạp đóng tất cả ma pháp trận lại. Ma pháp trận đang lơ lửng trong không trung cũng bắt đầu ảm đạm đi, những người vốn đang bị giam trong ma pháp trận cũng rối rít đập nát xích phong ma xuyên qua xương bả vai. Tất cả với khí thế hung hăng nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp, sát khí kinh người bao phủ Ô Nhĩ Lệ Tạp, tuy là Ô Nhĩ Lệ Tạp có thực lực cường hãn, nhưng nhất thời cũng có chút không chịu nổi. Hừ! Ta cho phép các ngươi ra tay sao? Phỉ Lệ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức kéo Ô Nhĩ Lệ Tạp đến bên cạnh mình, giam cầm hai mươi mấy người kia ngay tại chỗ, hài lòng nhìn sự sợ hãi toát ra trên mặt bọn họ. Thật sự cho rằng nàng không trị được bọn họ sao? Hay là bị giam cầm vài ngàn năm, ngay cả đầu óc của bọn họ cũng sơ cứng rồi. Nếu không nắm chắc tuyệt đối, làm gì có ai dám thả toàn bộ bọn họ ra ngoài chứ, thật đúng là không biết điều. Ngươi là ai? Nam tử trung niên đứng ở giữa bọn họ, cảnh giác nhìn Phỉ Lệ, không nghĩ tới vài ngàn năm trôi qua, thậm chí ngay cả một tiểu cô nương mà bọn họ cũng không đánh lại được, hoàn toàn bị áp chế siết sao, nếu chuyện này bị truyền ra, không biết sẽ dọa đến bao nhiêu người. Dù sao đối với những người khác, mỗi người bọn họ đều là sự tồn tại giống như thần, nhất là Hoắc Đức Hoa hiện tại còn nằm ở trên ma pháp trận trước mặt. Vốn chính là thần vương của thần giới, mặc dù bọn họ không phải là thần, nhưng cũng không kém cấp bậc chủ thần bao nhiêu, ít nhất bọn họ cho rằng như vậy. Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, đừng vọng tưởng làm những chuyện không nên làm, ta nếu có thể thả các ngươi ra, cũng đồng nghĩa với việc ta có năng lực giam cầm các ngươi lại. Cho nên mấy cái trò hề không đáng diễn kia đừng nên xuất hiện ở trước mặt ta. Phỉ Lệ lãnh ngạo nhìn đoàn người đối diện, cho rằng mình rất giỏi sao, bị giam cầm vài ngàn năm, thực lực vẫn kém cỏi như thế, nếu không phải là tộc thi cốt hồi phục, còn có những chủng tộc khác cũng thức tỉnh. Nàng thật đúng là không có ý định thả những loại người này đi ra ngoài, những người này rất phiền toái, thực lực đã không ra gì, tính khí lại còn cố chấp, đây không phải là chuyện tốt đối với Phỉ Lệ, nàng ghét người không nghe lời. Nhất là những người đã không có thực lực lại còn không nghe lời. Ngươi đang uy hiếp chúng ta. Một nữ nhân yêu mị ở bên trái người nam tử oán hận nhìn Phỉ Lệ, nữ nhân không thể dễ dàng tha thứ cho những nữ nhân xinh đẹp hơn mình, nhất là nữ nhân thực lực cường hãn lại trẻ tuổi hơn mình, mà Phỉ Lệ lại có tất cả những điều này. Cũng có thể cho là như vậy. Mặc dù thực lực của các ngươi cũng không đáng để cho ta cảm thấy uy hiếp gì, nhưng mà nếu như không nghe lời, ta không ngại trực tiếp để cho các ngươi biến mất. Phỉ Lệ trực tiếp bắt lấy nữ nhân vừa rồi lắm mồm trước mặt mình, nàng làm sao có thể bỏ qua vẻ oán hận sâu sắc chợt lóe trong mắt nữ nhân này được, mặc dù nữ nhân kia tự nhận là đã che đậy rất tốt, nhưng mà đối với Phỉ Lệ thì chẳng là gì cả. Ngươi biết ta là ai sao? Nhanh buông ra, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Nữ nhân kia phách lối kêu gào, vẻ mặt cao ngạo giống như nữ hoàng, hoàn toàn không để Phỉ Lệ vào đâu. Sát khí dưới đáy mắt lại càng không hề che giấu mà phóng ra ngoài, hận không thể xé nát Phỉ Lệ, hai tay không ngừng đánh vào tay phải của Phỉ Lệ, muốn Phỉ Lệ buông mình ra. Ồ! Ngươi là ai? Ta thật là sợ đấy. Phỉ Lệ rất phối hợp lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng đáy mắt lại là khi dễ trắng trợn, nữ nhân này thật đúng là ngu ngốc, nếu mình có thể thả bọn họ ra ngoài, cũng đã chứng tỏ rằng, đối với nàng, bọn họ hoàn toàn không có khả năng tạo thành bất luận uy hiếp gì, nhưng nực cười là nữ nhân này lại uy hiếp mình, thật sự là đủ trắng mắt. Ta chính là công chúa Quỳnh Ngọc của đế quốc Phong Hành. Nếu ngươi dám làm gì với ta, gia tộc Bát Lãng của đế quốc Phong Hành nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỳnh Ngọc cao ngạo nhìn Phỉ Lệ, thật giống như đang nói, nếu ngươi ngoan ngoãn buông ta ra, bản công chúa sẽ không so đo chuyện ngươi vô lễ với ta. Ta còn đang tò mò là gia tộc nào lại có nữ nhân ngu ngốc như vậy, thì ra người của gia tộc Bát Lãng của đế quốc Phong Hành, ta cho ngươi biết một bí mật nhé, mấy năm trước ta đã từng giết một nữ nhân tên là Cách Lôi Ti. Bát Lãng, nàng ta cũng tự xưng là công chúa của đế quốc Phong Hành, hơn nữa còn là bát công chúa được sủng ái nhất nữa, ban đầu nàng cũng uy hiếp ta như ngươi vậy. Cũng dùng ánh mắt giống như ngươi đang nhìn ta lúc này này. Ngươi nói xem, ta nên xử lý ngươi như thế nào mới tốt đây, công chúa Quỳnh Ngọc của gia tộc Bát Lãng ở đế quốc Phong Hành. Phỉ Lệ ngây thơ nói, trong mắt đều là tò mò, giọng nói hồn nhiên không tạp chất, nhưng mà lời nói ra, lại khiến cho các vị cường giả đối diện nhìn không được mà nổi da gà. Có lẽ chỉ có mỗi Quỳnh Ngọc vẫn không biết tình huống bây giờ, toàn bộ những người khác đều khéo léo đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn. Chỉ là khi nãy lúc Phỉ Lệ ra tay kia, đã chứng tỏ thực lực của nàng ở xa xa trên bọn họ, hơn nữa bọn họ còn không thấy rõ thực lực của mấy người đứng chung quanh Phỉ Lệ. Bọn họ không phải người ngu, làm sao có thể không biết Phỉ Lệ muốn làm cái gì? Ngươi có ý gì? Quỳnh Ngọc rốt cuộc phản ứng lại, có vẻ Phỉ Lệ một chút cũng không kinh hãi đối với thân phận công chúa của nàng, ngược lại còn có vẻ mặt như xem trò vui, trong mắt còn có thêm biểu tình hài hước một cách trắng trợn. Ô Nhĩ Lệ Tạp, nữ nhân này cũng giao cho ngươi xử lý, không cần nương tay. Phỉ Lệ tiện tay phong ấn ma lực của Quỳnh Ngọc, sau đó ném cho Ô Nhĩ Lệ Tạp đứng ở phía sau, tin tưởng gia tộc Lan Tư Tháp Phu sẽ có rất nhiều thủ đoạn đối phó với nữ nhân này, gia tộc Bát Lãng chính là tộc Cự Mông. Chỉ là rõ ràng nữ nhân này không thức tỉnh được huyết mạch, nhưng lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ thiên phú rất tốt, chẳng qua nếu đã rơi vào trong tay mình, như vậy thì đừng trách nàng lòng dạ độc ác. Đại lục Phi Long rất nhanh sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ trôi dạt khắp nơi. Vâng, Ô Nhĩ Lệ Tạp tiếp lấy Quỳnh Ngọc, sau đó lập tức ném Quỳnh Ngọc cho kẻ chết chóc đang đứng ở một bên, hiện tại trong cấm địa, ngoại trừ Hoắc Đức Hoa vẫn chưa tỉnh lại ra, thì chỉ còn Ái Lệ Ti vẫn đang ở trên ma pháp trận chưa rời đi mà thôi. Ái Lệ Thi vẫn bị bốn kẻ chết chóc cuốn lấy như cũ. Chỉ là thắng bại đã hết sức rõ ràng. Ái Lệ Thi rõ ràng đang vùng vẫy giãy chết, mà Phỉ Lệ lại không ngại đùa giỡn lâu thêm một chút, cho nên không thúc giục Ô Nhĩ Lệ Tạp, chỉ lười biếng nhìn phía dưới, thực lực Ái Lệ Thi quả thật không tệ, nên mới có thể chống đỡ với bốn kẻ chết chóc trong khoảng thời gian lâu như vậy. Các ngươi còn muốn nói gì nữa sao? Phỉ Lệ tùy ý nhìn những cường giả đối diện kia, giết gà dọa khỉ, Phỉ Lệ biết nếu không cho bọn họ một bài học nhớ lâu, thì sẽ không dễ dàng thu phục như vậy. Chúng ta cần phải biết tình hình hiện tại của đại lục Phi Long. Vẫn là nam tử vừa rồi trả lời, trong mắt không còn thông dong như ban nãy nữa, hiển nhiên là bọn họ hết sức đề phòng Phỉ Lệ. Vân Hỏa, Vân Lôi, bọn họ giao cho các ngươi xử lý, ta hiện tại không có thời gian dư thừa để ý tới bọn họ. Phỉ Lệ quay đầu về khoảng không sau lưng nói, sau đó những người đó sợ hãi nhìn hai bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Lập tức đã bị hai người kia chế phục. Tuân lệnh. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra chỉ trong 3 giây đồng hồ, Vân Hỏa và Vân Lôi lập tức mang 20 mấy tên cường giả biến mất khỏi cấm địa của gia tộc Lan Tư Tháp Phu. Quỳnh Ngọc không dám tin nhìn một màn trước mắt, ngay cả Ô Nhĩ Lệ Tạp cũng chết lặng, giết chặt lòng bàn tay của mình, cái trán càng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Chương 323, Vật cương của đại địa, cương thi. Edit, Jinkia Beta, Cẩm Băng Đơn, tất cả dừng tay cho ta. Giọng nói ác độc của Ái Lệ Thi vang lên, đột nhiên kéo ánh mắt của đám đông từ một màn kinh người vừa rồi quay trở lại, chỉ thấy lúc này, sắc mặt Ái Lệ Thi dữ tợn đứng ở trước mặt của Ái Lệ Ti, tay phải bóp thật chặt cổ của Ái Lệ Ti, tay trái còn lại nắm chặt quyền trượng long cốt, hung ác nhìn chằm chằm đoàn người Phỉ Lệ, nếu không phải là đám người Phỉ Lệ xuất hiện. Nói không chừng Hoắc Đứa Hoa đã đồng ý yêu cầu của nàng, rời đi cùng nàng, làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy được. Nàng biết, nếu mình thật sự rơi vào tay gia tộc Lan Tư Tháp Phu, đây tuyệt đối là sống không bằng chết, hơn nữa nếu để cho đại nhân Thủy Yêu biết chuyện này, nàng có thể đoán được kết quả thế nào, nàng vô cùng rõ ràng hình pháp của Hồn Điện, nhất là với những người phản bội Hồn Điện, tuyệt đối không có kết quả tốt. Ngươi định làm gì? Lạp Mạc Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn Ái Lệ Thi, nữ nhân đáng chết, sau nãy hắn lại không nghĩ tới việc ông mẫu hậu về đây cơ chứ, hắn cho là chuyện này nên do phụ hoàng đi làm thì sẽ tốt tốt hơn. Nhưng không ngờ lại bị Ái Lệ Thi tranh thủ khe hở đó. Trong nháy mắt hơi thở cùng bạo xuất hiện xung quanh Lạp Mạc Nhĩ, Kỳ Dương ở phía đối diện thì nhíu chặt mày, hắn đã từng thấy Lạp Mạc Nhĩ như thế vào cái ngày mà Vân Tiêu gặp chuyện không may, một lần kia đã khiến 500 dặm chung quanh không còn bất kỳ vật nào còn sống, hơn nữa khi đó nếu không phải là hắn ra tay, có lẽ Lạp Mạc Nhĩ sẽ trực tiếp phá hủy cả phía nam đại lục Phi Long, cũng chính là chỗ của giác đấu trường. Đó cũng là nơi mà năm đó bọn họ ở cùng Vân Tiêu, Lê Hoa Uyển cũng là vì Vân Tiêu mà xây dựng. Kỳ Dương, Lạp Mạc Nhĩ sao vậy? Trực giác khiến Phỉ Lệ muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng nhìn đến vẻ mặt khác thường của Kỳ Dương, nên vẫn lựa chọn tin tưởng Lạp Mạc Nhĩ, nàng biết Lạp Mạc Nhĩ sẽ không làm việc đánh mất lý trí của bản thân, hơn nữa nàng ở chỗ này, chuyện sẽ không đến mức mất khống chế. Đối với việc sống chết của Ái Lệ Thi, nàng chẳng thèm để ý, có Tạp Môn ở chỗ này, nàng tin tưởng Tạp Môn nhất định biết chỗ ở của Thủy Yêu. Phỉ Lệ cũng không biết vì sao mình sẽ có suy nghĩ như vậy, nhưng nàng lại cứ một mực cho rằng Tạp Môn sẽ biết chỗ ở của Thủy Yêu. Cuồng bạo, ta cũng không rõ lắm, mỗi khi Lạp Mạc Nhĩ lâm vào trạng thái hết sức hỗn loạn như thế. Hẳn là do bi thương cực độ, dẫn tới xuất hiện tình trạng như bây giờ, thực lực sẽ nhanh chóng lên tăng lên gấp 3 trở lên. Kỳ Dương tùy ý nói. Nhưng mà hắn lại biết, tình huống như thế rõ ràng rất không thích hợp, không phải là thú tộc cuồng hóa, cũng không phải là cái gì khác tăng lên công lực, mà là giống như vốn có vậy, giống như hắn, có thể ngược dòng khi chỉ cần trải qua một điều gì đó, có thể hoàn toàn nhớ món đồ kia, thậm chí còn có thể biết được quá khứ và tương lai của đồ vật đó, nhưng chỉ giới hạn với vật chết. Còn có cửu ngân, chỉ là năng lực của cửu ngân lại là có thể nhìn thấy tất cả kết giới, cũng như nghe được mọi thứ trong kết giới. Những thứ này đều giống như là từ trong xương tủy bọn họ, chỉ cần muốn sử dụng, thì sẽ có thể sử dụng, chuyện này trừ ba người bọn họ ra, ai cũng không biết, ngay cả Vân Tiêu bọn họ cũng không nói. Không phải là vì phòng bị, mà là chuyện này vốn có chút không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể xảy ra trường hợp cuồng bạo như vậy, thần trí hoàn toàn rõ ràng, rất kỳ quái. Phỉ Lệ hơi híp mắt, tra xét ma lực trong cơ thể Lạp Mạc Nhĩ ma, rất bình thường, không có gì là không thích hợp cả, nhưng tại sao lại xuất hiện tình huống như thế? Phỉ Lệ buồn bực nhìn Tạp Môn, hy vọng Tạp Môn có thể cho nàng một lời giải thích hợp lý. Đừng lấy làm lạ, đừng quên chủ hồn của bọn họ là ai. Tộc Cương Thi vốn chính là sủng nhi của đại địa, có rất nhiều bản năng không thể tưởng tượng nổi, đó chẳng phải là chuyện gì lạ, ta đoán dù là Kỳ Dương hay Cửu Ngân cũng sẽ có loại năng lực tương ứng này, chỉ là không có trí nhớ, cho nên quên mất phương pháp sử dụng. Tạp Môn mỉm cười giải thích, cao hứng nhìn Phỉ Lệ, hiển nhiên hết sức hài lòng với việc Phỉ Lệ tin cậy nàng, hoàn toàn bỏ quên ánh mắt đầy sát khí của Kỳ Dương, ôm Phỉ Lệ vào trong ngực. Chậm rãi vuốt ve mái tóc bóng mực kia. Phỉ Lệ, không cần lo lắng, bởi vì chút trí nhớ này ở chỗ của ta, cho nên ngươi sẽ quên mất năng lực của Hậu Khanh, nhưng mà rất nhanh ta sẽ thuộc về ngươi, rất nhanh thôi. Nhưng mà vẫn không bỏ được ngươi, biết rõ ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, nhưng vẫn sẽ bị ngươi hấp dẫn, sư phụ nói không sai, chỉ có sự tồn tại của ngươi mới có thể khống chế tốt lực lượng của chúng ta, cho nên sự tồn tại của ta sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với ngươi. Ý của ngươi là, năng lực của Lạp Mạc Nhĩ là năng lực của Hậu Khanh, mà vốn dĩ bản thân Lạp Mạc Nhĩ chính là một phần linh hồn của Hậu Khanh. Cho nên có năng lực như thế cũng không kỳ quái, nhưng ta muốn biết là tại sao năng lực của Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương lại không giống nhau. Phỉ Lệ vẫn có chút không hiểu, chẳng qua lúc nhìn thấy ánh mắt Tạp Môn đột nhiên có chút đau thương, nhất thời trở nên có chút băn khoăn, nàng chưa bao giờ thấy qua biểu tình đau thương của Tạp Môn, cho nên trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Đúng thế. Ngươi vẫn đáng yêu như vậy. Tạp Môn dịu dàng vuốt vuốt mái tóc của Phỉ Lệ, sau đó thả lỏng cái ôm, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, tin tưởng lúc này Kỳ Dương đã chặt Tạp Môn làm trăm mảnh rồi. Chẳng qua là Tạp Môn lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Kỳ Dương, chỉ nhìn Lạp Mạc Nhĩ đứng trong sân. Đối mặt với Lạp Mạc Nhĩ đột nhiên trở nên nóng nảy, cả người Ái Lệ Thi bắt đầu run rẩy. Từ nhỏ nàng đã sợ Lạp Mạc Nhĩ, chỉ là một cậu bé nho nhỏ, nhưng cặp mắt màu vàng kia, dâng lên đều là sát khí lạnh như băng, chỉ cần bị ánh mắt của Lạp Mạc Nhĩ quét qua, Ái Lệ Thi đã cảm thấy tất cả ý định đều bị Lạp Mạc Nhĩ nhìn thấu, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao nàng chưa bao giờ đi thần giới thăm Lạp Mạc Nhĩ, đó là một đôi mắt hoàn toàn bất đồng với tròng mắt màu vàng kim của Hoắc Đứa Hoa. Ánh mắt của Hoắc Đứa Hoa luôn là tràn đầy ánh sáng dịu dàng, tài trí nho nhã, mà ánh mắt của Lạp Mạc Nhĩ lại giống như hàng băng vạn năm, làm cho người ta không rét mà run. Lạp Mạc Nhĩ, lui ra. Ngay một khắc khi Lạp Mạc Nhĩ sắp động thủ, giọng nói của Hoắc Đứa Hoa vang lên từ sau lưng Lạp Mạc Nhĩ, tràn đầy uy nghiêm vô tận, lúc này Hoắc Đứa Hoa đã không còn là một người tay trói gà không chặt bị nhốt mấy ngàn năm trước nữa, mà là thần vương cao cao tại thượng của thần giới, mà khí thế của thượng giả vừa nhìn qua là đã không thể xem nhẹ. Nhưng mà, Phụ Hoàng, con hiểu rồi. Vốn Lạp Mạc Nhĩ còn muốn nói thêm cái gì? Nhưng lúc nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng, vô tình của Hoắc Đứa Hoa kia, Lạp Mạc Nhĩ lại yên tĩnh lại, hắn biết Phụ Hoàng muốn tự mình ra tay, mấy ngàn năm bị nhốt, ái nhân thì bị hại, mối thù này, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Hắn biết Phụ Hoàng có thể chịu được lâu như vậy, chính là hy vọng có thể chính tay đâm kẻ thù, cứu mẫu hậu ra, cho nên Lạp Mạc Nhĩ lui xuống, thu lại tất cả khí thế, lặng lẽ nhìn chăm chú vào hai người trong sân. Hắn chưa bao giờ gọi Ái Lệ Thi là gì, từ lúc mới bắt đầu hắn đã thấy được ghen tị nồng nặc trong mắt Ái Lệ Thi, còn có oán hận rất sâu. Chỉ là mẫu hậu không biết, mà Phụ Hoàng cũng như vậy, cho nên trừ việc Lạp Mạc Nhĩ biểu hiện ghét Ái Lệ Thi ra, thì hắn cũng không dám nói gì trước mặt Hoắc Đứa Hoa và Ái Lệ Ti cả. Dù sao Ái Lệ Thi là muội muội ruột thịt của mẫu hậu, nói ra cũng sẽ không có ai thật sự tin tưởng, sẽ chỉ nói rằng đứa nhỏ này nói năng bậy bạ mà thôi. Hoắc Đứa Hoa, chàng đã khôi phục. Ái Lệ Thi hưng phấn nhìn Hoắc Đứa Hoa, cả người run rẩy, ngay cả quyền trượng long cốt trong tay cũng có chút cầm không vững, chỉ là khi thấy rõ ràng sự lạnh lẽo trong mắt Hoắc Đứa Hoa, nhiệt tình trong nháy mắt lạnh xuống. Chưa từng có ai thấy biểu tình nổi giận của Hoắc Đứa Hoa, nhưng mà nàng đã gặp một lần, đó là sau cuộc đại chiến thần, ma đại, lúc Hoắc Đứa Hoa biết được tin Ái Lệ Thi tử vong, dù đã mấy ngàn năm trôi qua, Ái Lệ Thi chỉ cần nhớ lại Hoắc Đứa Hoa khi đó, cả người vẫn không nhịn được bắt đầu lạnh như băng, cũng chính khi đó nàng mới biết, ẩn dưới lớp mặt nạ ôn tồn kia, Hoắc Đứa Hoa còn có một mặt hung tàn, bạo tàn như vậy. Mấy thành trấn của ma giới trong phạm vi ngàn dặm, dưới một kích của hắn đều hóa thành tro bụi, cặp mắt ôn hòa màu vàng kia, không hề dịu dàng nữa, mà tràn đầy hơi thở chém giết. Cuồng bạo. Trong nháy mắt đó, Ái Lệ Thi đã biết mình sai lầm rồi, sai lầm thái quá, Hoắc Đứa Hoa chưa từng yêu mình. Tất cả đều là tự mình ảo tưởng. Khi đó Ái Lệ Thi thiếu chút nữa đã nói ra tất cả, nhưng mà nàng vẫn như cũ, chưa từ bỏ ý định, nàng có dung mạo tương tự với Ái Lệ Ti, dựa vào cái gì mà dù là quyền lợi hay là tình yêu, Ái Lệ Ti cũng hoàn mỹ như thế, mà nàng lại chỉ được sống trong thần điện, ngay cả tự do cũng không có, bây giờ Ái Lệ Ti chết rồi, nàng hoàn toàn thì có thể thay thế tất cả, không phải sao? Hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay, thay Ái Lệ Ti tiếp nhận tất cả. Bao gồm cả tình yêu của nàng, Hoắc Đứa Hoa cũng sẽ biến thành của mình. Một khắc đó, Ái Lệ Thi bán chính mình cho hồn điện, bán cho ác ma, nhưng nàng vẫn không hối hận. Ngươi muốn làm cái gì? Hoắc Đứa Hoa lạnh lùng nhìn thẳng Ái Lệ Thi ngây thơ thuần khiết của năm đó đã biến mất rồi, đứng trước mặt hắn bây giờ là một người khác. Hoắc Đứa Hoa thế nào cũng không nghĩ tới nếu không phải là năm đó hắn biết được thân phận của nàng ta là muội muội của Ái Lệ Ti, mà dùng sự dịu dàng đối đãi, có lẽ hôm nay tất cả cũng sẽ không xảy ra, Ái Lệ Ti cũng sẽ không cách xa hắn. Nhìn Ái Lệ Ti không còn sức sống nằm ở trên ma pháp trận. Lửa giận của Hoắc Đứa Hoa lập tức tăng vọt lên, hắn làm sao có thể chịu được việc người yêu của mình sống chết không rõ, cách nhau một phương trời, mà hung thủ tạo thành tất cả những điều này lại chính là mình. Thật buồn cười. Ta không làm gì cả. Ta chỉ là muốn chàng đi cùng ta. Ái Lệ Thi khủng hoảng nói, nhìn Hoắc Đứa Hoa lạnh lùng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể khiếp sợ nhìn Hoắc Đứa Hoa, giả vờ đáng thương mỉm cười. Năm đó, ngươi chính là dùng vẻ mặt này để tới gần ta đi. Thật ra thì nếu không phải bận tâm việc ngươi là muội muội Ái Lệ Thi, thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã giết ngươi rồi, ta ghét nhất người khác có vẻ mặt như vậy đối với ta, không thể không nói ngươi thật rất biết diễn trò, Ái Lệ Thi, nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Sau khi Hoắc Đứa Hoa nói xong, lập tức triệu hoán ra kiếm quang minh, không chút lưu tình vung ra ngoài. Ái Lệ Thi thế nào cũng không nghĩ tới Hoắc Đứa Hoa lại ra tay với mình, dưới tình huống ứng phó không kịp, buông lỏng Ái Lệ Ti trong ngực ra, văng đến một góc, rất nhanh đã bị kẻ chết chóc tóm lấy. Ái Lệ Thi vẫn không dám tin nhìn cánh tay trái không ngừng rỉ máu, trong đầu luôn quanh quẩn lời nói vừa rồi của Hoắc Đứa Hoa. Nếu không phải bận tâm việc ngươi là mùi mùi Ái Lệ Ti, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã giết chết ngươi rồi. Đây không phải là sự thật, đây là giả, nhất định là giả. Đúng. Tất cả đều là giả, Ái Lệ Thi liên tục lặp đi lặp lại những lời nói không ai hiểu được, trông hết sức điên dại, mà Hoắc Đứa Hoa nhìn một cái cũng ngại phiền toái, thận trọng tiến lên ôm lấy Ái Lệ Ti, kiểm tra thân thể Ái Lệ Ti. Làm sao bây giờ? Ô Nhĩ Lệ Tạp lo lắng hỏi, Ái Lệ Thi biến thành bộ dáng này, bọn họ không có cách nào hỏi được tung tích của Thủy Yêu. Không có việc gì, để bọn họ dẫn Ái Lệ Thi đi. Về phần tung tích Thủy Yêu, ta tự nhiên sẽ có cách để biết. Phỉ Lệ thần thần bí bí nói. Chương 324, Phản bội. Mùi hương mê người. Không biết Phỉ Lệ có biện pháp gì tìm được tung tích của Thủy Yêu không? Tạp Môn Tranh Mảnh nhìn Phỉ Lệ thần thần bí bí, Phỉ Lệ đã quyết định đối mặt rồi ư. Như vậy ta cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, sư phụ từng nói, không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Mà sự tàn nhẫn của Thủy Yêu không giống với yêu tộc, Phỉ Lệ, ngươi có thể vượt qua được tình kiếp hay không đây? Tạp Môn biết đúng không? Ngươi nói cho ta biết là được rồi, không cho ra vẻ như không biết, ta biết rõ ngươi nhất định biết tung tích của Thủy Yêu. Phỉ Lệ nghiêm túc nhìn Tạp Môn, nàng phải mau chóng tìm được Thủy Yêu, Cửu Ngân vẫn còn ở trên tay Thủy Yêu, nếu như Thủy Yêu vội vàng ra tay muốn mạnh mẽ đánh thức Hậu Khanh, như vậy Cửu Ngân sẽ nguy hiểm, dù sao linh hồn của Cửu Ngân cũng không trọn vẹn, nếu như Thủy Yêu tùy tiện động thủ, rất có thể đẩy Cửu Ngân vào địa ngục, đến lúc đó dù là nàng cũng không thể tìm được hồn phách của Cửu Ngân. Đây là điều Phỉ Lệ không muốn xảy ra nhất, mặc dù pháp trận địa tâm chi thạch đã mở ra, nhưng nếu như năm đó nàng có thể đi vào, như vậy nhất định Thủy Yêu cũng sẽ có biện pháp đi vào. Nếu như ngươi đã quyết định, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi Thủy Yêu ẩn thân. Tạp Môn sáng tỏ gật đầu, nàng biết Phỉ Lệ nhất định sẽ đi, bởi vì Hậu Khanh ở đó, Cửu Ngân cũng ở đó, nàng không thể nào không đi. Khi bọn họ đang nói chuyện, một mùi hương mê người từ bốn phương tám hướng truyền tới, hương vị ngọt ngào này khiến đến ngay cả linh hồn cũng bị hấp dẫn. Lúc ngửi được mùi hương này, Phỉ Lệ cùng Tạp Môn nhìn lần nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái, địa phương như thế làm sao có thể có mùi thơm như vậy, quá kỳ lạ rồi. Nhưng mà lại là không nghĩ ra đến tột cùng là mùi hương gì. Cho nên không chú ý nữa. Mà Ô Nhĩ Lệ Tạp đứng bên cạnh, khi ngửi được mùi thơm này, khóe miệng chợt nâng lên một nụ cười kỳ quái, thật thỏa mãn giống như sau khi gian kế được như ý, lại giống như thật bất đắc dĩ, khổ sở, nhưng mà ai cũng không chú ý đến. Lúc này Phỉ Lệ cùng Tạp Môn ở chung một chỗ thảo luận nơi ẩn nấp của Thủy Yêu, mà Lạp Mạc Nhĩ là yên lặng nhìn chăm chú vào Hoắc Đức Hoa cùng với Ái Lệ Ti, Kỳ Dương thì lại tò mò quan sát Tử Vong Liêm Đao trong tay kẻ chết chóc, về phần Á Sát và Lộ Ti Đinh, bởi vì đứng ở vị trí che khuất, cho nên cũng không nhìn thấy Ô Nhĩ Lệ Tạp mỉm cười quỷ dị. Á Sát, hay là Huynh và Lộ Ti Đinh rời Long Vực trước đi, mặc dù Đại Lục Phi Long có đám người Vân Phong, nhưng mà trí tuệ của Á Sát không nên dùng ở chỗ này. Chiến trường Đại Lục Phi Long càng cần Huynh, Lộ Ti Đinh, hãy bảo vệ Á Sát cho tốt, sau khi ta kết thúc chuyến đi Long Vực lần này, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải trừ phiền toái cuối cùng của Lê Tộc. Đoàn người Phỉ Lệ đứng ở cửa của gia tộc Lang Tư Tháp Phu, nhìn về phía đông trắng bệch kia, Thủy Yêu đang ở phía đông đúng không? Nơi đó không phải là chỗ địa tâm chi thạch, vốn nàng cho rằng Thủy Yêu sẽ không có khả năng không chút kiên kỵ gì mà ở ngay chỗ của địa tâm chi thạch. Dù sao địa tâm chi thạch cũng có chính khí của đất trời, không phải người bình thường nào cũng có thể thừa nhận được. Nhưng, Á Sát Quật Cường còn muốn nói thêm điều gì đó, không biết vì sao hắn lại có cảm giác có một loại suy nghĩ không tốt quanh quẩn đầu hắn, chuyện lần này có lẽ sẽ không dễ giải quyết như vậy. Hắn sợ Phỉ Lệ sẽ xảy ra chuyện. Không nhưng nhị gì hết, mục đích chủ yếu lần này của Huynh chính là tìm được Lộ Ti Đinh, hiện tại Lộ Ti Đinh đã ở bên cạnh Huynh rồi. Như vậy chuyến đi Long Vực này của Huynh cũng đã coi như hoàn thành, hành trình tiếp theo, Huynh không thích hợp để tham gia. Thực lực của Huynh chỉ làm liên lụy chúng ta. Biểu ca các nhĩ cần huynh hơn muội, không phải là huynh rất muốn lấy được sự thừa nhận của hai gia tộc Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ hay sao? Lần này chính là một cơ hội tốt. Phỉ Lệ chăm chú nhìn Á Sắc, nàng không hy vọng có quá nhiều người vì nàng mà mạo hiểm, hơn nữa có đám người Lạp Mạc Nhĩ đã đủ rồi, nàng không cho là Thủy Yêu sẽ cho quá nhiều người xuất hiện tại Long Vực, đó là điều không thể nào, trước không nói đến cấm chế của Long Vực kinh khủng đến cỡ nào, mà chỉ với chính khí của trời đất chung quanh địa tâm chi thôi thì cũng đủ để không phải ai cũng có thể thừa nhận. Nói không chừng, hiện tại, đám người Đức Cố Trại cũng sớm đã rời khỏi Long Vực, phải biết rằng, mới vừa rồi, mấy người Vân Hỏa đã nói cho Phỉ Lệ biết, ở Đại Lục Phi Long, chiến tranh đã bộc phát toàn diện, mặc dù vẫn chưa có những chủng tộc khác tham chiến, nhưng đã có phần lớn tung tích các chủng tộc, tộc Thi Cốt làm sát thủ cuối cùng trong trận chiến, làm sao có thể có sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đức Cố Trại là hoàng đế của tộc Thi Cốt, là người duy nhất có thể chỉ huy tộc Thi Cốt. Hắn tự nhiên sẽ xuất hiện ở nơi tộc Thi Cốt sinh sống, lần này nàng để Đinh Địch và bố La Đức Hách Tư Đặc đều ở lại trong gia tộc Đức Cổ Lạp. Hy vọng đến lúc quan trọng có thể có tác dụng, Đinh Địch là một trong 10 đại hung thú đứng đầu từ thời thượng cổ, tự nhiên có chỗ đặc biệt của nó, mà bố La Đức Hách Tư Đặc cũng là rồng trong hoàng tộc. Sự hiện hữu của nó, lúc cần thiết, thậm chí có thể đưa tới nhiều long tộc tham chiến hơn nữa. Được, ta hiểu rõ rồi. Cuối cùng Á Sắc vẫn đồng ý, hắn không có biện pháp cự tuyệt Phỉ Lệ, cho nên chỉ có thể đồng ý. Ô Nhĩ Lệ Tạp, ngươi đưa bọn họ rời đi Long Vực, sau đó chúng ta lên đường đi tìm Thủy Yêu. Ấn ký trong linh hồn của Cửu Ngân càng ngày càng nóng rực, Cửu Ngân tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Thủy Yêu đáng chết, vậy mà vội vã ra tay với Cửu Ngân. Nàng phải lập tức đuổi tới mới kịp, sắc mặt Phỉ Lệ càng ngày càng kém, đến nỗi sắp biến thành lửa giận thực sự. Xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng, vẫn là Tạp Môn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lạp Mạc Nhĩ còn đang đứng bên kia nói gì đó với Hoắc Đức Hoa, cho nên không chú ý tới Phỉ Lệ khác thường, về phần Kỳ Dương thì nhìn chằm chằm Ô Nhĩ Lệ Tạp, không biết vì sao, lúc ở cấm địa, mặc dù hắn không cố ý nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp, nhưng mà chung báo động trong đầu, vẫn nói cho hắn biết, phải chú ý Ô Nhĩ Lệ Tạp. Cửu Ngân đã xảy ra chuyện. Thủy Yêu đáng chết, thậm chí ngay cả chút thời gian như vậy cũng không chờ được. Chúng ta phải đuổi nhanh tới thì mới kịp. Trong Long Vực có cấm chế đặc biệt, bọn họ căn bản không thể sử dụng không gian cự ly đài để vượt qua, chỉ có thể di động trong phạm vi nhỏ, điều này cũng tạo nên sự bất tiện không nhỏ cho Phỉ Lệ. Vậy chúng ta phải nhanh một chút. Chuyện này có liên quan đến tình kiếp của Phỉ Lệ, Tạp Môn tất nhiên hy vọng không nên xuất hiện bất kỳ chuyện không may nào, còn có Hậu Khanh, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu như Thủy Yêu tùy tiện dung hợp linh hồn Cửu Ngân vào trong thân thể Hậu Khanh. Như vậy, Hậu Khanh vĩnh viễn cũng không về được, mà Cửu Ngân cũng sẽ mất đi thần trí, biến thành người ngu dại. Thật ra thì toàn bộ trí nhớ của Phỉ Lệ đều ở trong đầu Tây Môn, trí nhớ của Phỉ Lệ chỉ là một loại chấp niệm, nhưng mà cho dù đấy chỉ là chấp niệm, Phỉ Lệ vẫn như cũ không muốn buông tha Hậu Khanh, có thể thấy được Hậu Khanh có bao nhiêu lực ảnh hưởng đối với nàng ấy, có lẽ chính là bởi vì như vậy. Sư phụ mới không thể không tách mình từ trong trí nhớ của Phỉ Lệ ra, vì chính là để Phỉ Lệ độ kiếp tốt hơn. Ừ. Phỉ Lệ không ngờ Tạp Môn lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Bởi vì trước kia, trừ chuyện có liên quan tới mình ra, Tạp Môn luôn có bộ dạng lạnh lùng, đối với bất cứ chuyện gì cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, đó chính là sự lạnh lùng phát ra từ sâu trong con người. Chúng ta nên đi nhanh. Phỉ Lệ không nói thêm gì, chỉ là quét một vòng qua mọi người. Hoắc Đức Hoa mang Ái Lệ Ti rời khỏi Long Vực, chắc là trở lại ma giới. Hoắc Đức Hoa nói là đã tìm được cách để thức tỉnh Ái Lệ Ti, nhưng mà chỉ có Phỉ Lệ biết, muốn thức tỉnh Ái Lệ Ti, chỉ có nàng mới làm được, nhưng tình huống bây giờ như thế, nàng sẽ không nói ra, đối với nàng mà nói, Cửu Ngân quan trọng hơn Ái Lệ Ti nhiều. Ái Lệ Ti nhiều nhất chỉ là ngủ lâu một chút, nhưng mà Cửu Ngân thì không thể chờ được nữa rồi. Nơi này không có gì cả. Tạp Môn, ngươi chắc chắn Thủy Yêu ở chỗ này. Phỉ Lệ không tin nhìn Tạp Môn, chung quanh đều là cỏ dại hoang vu, trừ mấy tảng đá xốc xếch ra, cái gì cũng không có. Chẳng qua ở trước mắt mọi người là một ngọn núi cao vút ở trong mây, người bình thường thấy tuyệt đối sẽ không cho rằng có cái gì kỳ quái cả, chỉ là một ngọn núi bình thường, không phải sao? Thật ra thì không phải vậy, đó không phải là một ngọn núi đơn giản, mà là một ma pháp trận khổng lồ. Long Vực chính là thông qua ngọn núi này để rút năng lượng từ địa tâm chi thạch ra. Lúc đầu, khi Phỉ Lệ mới biết, vẫn còn kinh ngạc thật lâu, đây không phải là điều mà sức người có khả năng làm được, có lẽ dù là thần lực cũng không làm được. Cũng chính là khi đó Phỉ Lệ mới bắt đầu hoài nghi có lẽ thế giới này không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài của nó, nhất định còn cất giấu một người nào đó lợi hại hơn, chẳng lẽ chính là thần sáng thế trong miệng bọn họ. Ngươi đừng quên bản thể của thủy yêu là cái gì? Yêu tộc am hiểu nhất chính là thủ thuật che mắt, điểm này ngươi đã quên. Tạp Môn tùy ý di chuyển mấy tảng đá trên đất, trước mắt mọi người trở nên sáng ngời. Một hang động khổng lồ lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người, hiển nhiên cái động này nối cùng một chỗ với địa tâm chi thạch, không ngờ thủy yêu đã tìm được địa tâm chi thạch, hơn nữa còn định động thủ. Chung quanh tràn ra năng lượng cũng không khó để biết đến tột cùng thủy yên đang làm gì. Đây chính là nơi chôn địa tâm chi thạch, Lạp Mạc Nhĩ, Kỳ Dương, lát nữa tuyệt đối không được rời khỏi ta quá năm thước. Phỉ Lệ và Tạp Môn nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái, cất bước đi vào, bởi vì Ô Nhĩ Lệ Tạp đi ở phía sau cùng, cho nên Phỉ Lệ lại một lần nữa bỏ lỡ vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ô Nhĩ Lệ Tạp. Càng đi vào trong, năng lượng bên trong lại càng dịu hơn, rất khác biệt với năng lượng cuồng bạo phía ngoài, năng lượng bên trong hết sức ôn hòa. Phỉ Lệ cảnh giác nhìn kỹ bốn hướng, Thủy Yêu lại không phái người chặn nàng lại, điểm này khiến Phỉ Lệ càng thêm cảnh giác, bởi vì nàng biết Thủy Yêu tuyệt đối sẽ không an tĩnh mặc cho mình đi vào như thế, rốt cuộc trong hồ lô của Thủy Yêu đang bán thuốc gì. Một đợt mùi hương tương tự với mùi trong cấm địa Lan Tư Tháp Phu, lại một lần nữa tràn đầy trong mũi mọi người. Tạp Môn, đây là mùi hương gì vậy? Phỉ Lệ nhanh chóng bày ra một kết giới. Ngăn cách mùi hương kia ở bên ngoài, biểu tình trên mặt nghiêm túc trước nay chưa từng thấy qua, quá yên tĩnh làm cho người ta có chút không chịu nổi. Rất quen thuộc, nhưng mà không nghĩ ra. Tạp Môn cũng nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động chung quanh, nàng và Phỉ Lệ có cùng nỗi lo lắng, nàng có nhiều trí nhớ hơn nàng ấy, thậm chí còn hiểu rõ tính tình cố chấp của Thủy Yêu hơn Phỉ Lệ, lấy cá tính của Thủy Yêu, không thể nào cái gì cũng không làm mà đã để cho bọn họ tìm được. Đây tột cùng là chuyện gì đang xảy ra? Tạp Môn bất ngờ thấy được biểu tình quái dị của Ô Nhĩ Lệ Tạp. Giống như giãy giụa, giống như trả thù, trong nháy mắt Tạp Môn nhớ lại cổ mùi hương này là cái gì, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt, hai tay lập tức chế trụ Ô Nhĩ Lệ Tạp, nàng biết Thủy Yêu sẽ không đời nào bắn tên mà không có đích, nhìn bộ dạng của Ô Nhĩ Lệ Tạp, chắc chắn là đã động tay chân vào cái gì đó. Chương 325, duyên tới duyên đi, đại kết cục một. Sao vậy? Tạp Môn. Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn Tạp Môn, nhưng vẫn không ra tay ngăn cản Tạp Môn, nàng biết Tạp Môn tuyệt đối không làm chuyện vô dụng. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ ra, dọc suốt đường đi Kỳ Dương hành động khác lạ, lại nhớ đến hành động của Tạp Môn lúc này, nhất thời hiểu rõ, vậy ra tất cả đều nằm ở trên người Ô Nhĩ Lệ Tạp ư, chỉ là tại sao lại vậy? Không phải nàng đã đồng ý, chỉ cần Ô Nhĩ Lệ Tạp giúp bọn họ tìm được Thủy Yêu, đến lúc đó, nàng sẽ giải trừ nguyền rủa của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, để gia tộc Lan Tư Tháp Phu rời khỏi Long Vực hay sao? Tại sao Ô Nhĩ Lệ Tạp lại phải làm như vậy? Nếu ta không nhớ lầm, mùi hương này là cấm hồn hương, là mùi hương có khả năng giam cầm năng lượng của linh hồn, nhưng dù là trong hồng hoang nó cũng là vật phẩm cấm kỵ, căn bản không còn ai luyện chế, Thủy Yêu lấy được cấm hồn hương từ nơi nào? Sắc mặt Tạp Môn khó coi, hiển nhiên là hiểu rõ lợi hại của cấm hồn hương. Hóa ra là cấm hồn hương, nếu quả thật là nó, vậy thì cũng không kỳ lạ gì, lúc trước khi ta cứu Thủy Yêu, phát hiện trên người nàng ta có thứ này, ban đầu ta cũng không để ý lắm, dù sao điều kiện để đốt cấm hồn hương là phải có mấy chục linh hồn. Điều kiện như vậy hết sức hà khắc, cho nên ta chưa từng để ý, không ngờ bây giờ Thủy Yêu lại sử dụng nó, ta đúng là đã quá xem thường nàng ta. Xem ra mục đích Đức Cố Trại đến Long Vực đã quá rõ ràng, chính là để giúp Thủy Yêu tập trung mấy chục linh hồn này làm thuốc dẫn cho cấm hồn hương. Phỉ Lệ thản nhiên nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Xử lý nữ nhân này như thế nào? Thực lực của ta và ngươi có lẽ không cần e ngại tác dụng của hương cấm hồn, nhưng mà bọn họ thì khác. Tạp Môn chỉ hai người Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương ở sau lưng, lúc này sắc mặt của Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương đã trở nên hết sức khó coi. Rõ ràng là bị chính khí của địa tâm chi thạch áp chế, càng vào sâu bên trong, cấm chế linh hồn lại càng tăng rõ ràng, hơn nữa cảm giác đau đớn từ cửu ngân truyền tới, làm cho bọn họ càng thêm khó chịu. Nếu không có kết giới của Phỉ Lệ chống đỡ, nói không chừng lúc này bọn họ đã ngã xuống rồi. Chúng ta phải dùng nàng ta để tìm Thủy Yêu, nhưng nàng lại vi phạm lời thề giữa ta và nàng, như vậy gia tộc Lan Tư Tháp Phu cũng không cần tồn tại nữa, không nghĩ tới vài ngàn năm trôi qua, Lan Tư Tháp Phu Trung Nghĩa đã biến thành không biết liêm sỉ như vậy. Sắc mặt Phỉ Lệ khó coi đỡ Lạp Mạc Nhĩ lên. Kỳ Dương thì tốt hơn một chút, nhưng mà sắc mặt Lạp Mạc Nhĩ lại trở nên cực kém, dù sao vết thương trước đó vẫn chưa khỏi hẳn, dù Phỉ Lệ đã giúp hắn loại bỏ đi không ít kiếm khí, nhưng mà thực lực vẫn chưa khôi phục như cũ, hơn nữa do cấm hồn hương vừa rồi, lúc này dù là một binh sĩ bình thường cũng có thể giết chết Lạp Mạc Nhĩ, cấm hồn hương cũng không phải là nói chơi, không chỉ có thể giam cầm lực lượng linh hồn, mà còn có thể cắn nuốt lực lượng. Nếu không, cấm hồn hương cũng sẽ không bị liệt vào danh sách những đồ vật cấm kỵ như thế. Không, đừng làm như vậy, Phỉ Lệ. Ngươi đã đồng ý với ta, ngươi sẽ giải trừ nguyền rủa cho gia tộc Lan Tư Tháp Phu, làm sao ngươi có thể lật lọng được? Hai mắt Ô Nhĩ Lệ Tạp đỏ bừng điên cuồng dùng dằn, lời nói của Phỉ Lệ đã đánh lên hồi chuông báo động trong lòng nàng, nàng chỉ muốn tìm một phương pháp xử lý vẹn toàn cả đôi bên mà thôi, lợi ích tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mà tộc nhân nàng cũng không thể bỏ mặc. Nhưng mà tại sao bọn họ cứ ép nàng như vậy? Nàng chỉ muốn người yêu còn sống tốt, tộc nhân không phải ở đây chịu khổ, chẳng lẽ như vậy cũng làm sai rồi sao? Hừ, ngươi có tư cách gì mặc cả với ta? Nếu không phải là ngươi, Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương làm sao sẽ xảy ra chuyện? Nếu không phải là ta và Tạp Môn không sợ cấm hồn hương, rất có thể cũng đã trúng chiêu, lúc ở cấm địa ngươi cũng đã chuẩn bị lấy mạng chúng ta rồi, không phải sao? Phỉ Lệ quăng một cái tát tới, nếu như không kịp thời tìm được thuốc giải, linh hồn lực của Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương rất có thể bị cắn nuốt không còn gì, đến lúc đó, cho dù Hậu Khanh có trở về, như vậy cũng chỉ có một phần vạn lực lượng, mà e rằng Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương sẽ trọn đời biến thành ngu dại, thậm chí rất có thể hồn phi phách tán. Loại kết quả này, Phỉ Lệ làm sao có thể thừa nhận được, nàng tuyệt đối không cho phép đám người Lạp Mạc Nhĩ chịu bất luận tổn thương nào, nếu như trước đó nàng vẫn chưa hiểu ra. Như vậy hiện tại Phỉ Lệ đã hoàn toàn hiểu rõ, mấy người Lạp Mạc Nhĩ, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay nữa, nếu bọn họ đã ra lựa chọn, như vậy thì cho dù là chết, bọn họ cũng chỉ có thể là người của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ rời khỏi mình. Cửu Ngân bị thương khiến nàng nóng nảy vạn phần, hiện tại Ô Nhĩ Lệ Tạp lại dám đả thương Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương, điều này làm cho Phỉ Lệ căm tức khác thường. Không phải như thế, không phải như thế. Lợi ách ở trong tay của nàng, nếu ta không làm theo lời nàng nói, lợi ách sẽ chết, ngày đó, lúc ngươi thay Lạp Mạc Nhĩ chữa thương, nàng đã trở lại. Nàng bảo ta vào lúc thích hãy hợp đốt đàn hương, ta thật sự không biết vật kia sẽ lợi hại như vậy. Thật sự là ta không cố ý đâu, Ô Nhĩ Lệ Tạp không ngừng cãi lại, hy vọng tranh thủ được sự đồng tình của Phỉ Lệ, nàng biết nếu như nàng không giải thích, như vậy điều chờ đợi gia tộc Lan Tư Tháp Phu chính là diệt tộc. Ngươi nói cái gì? Lúc đó Thủy Yêu lại ở tộc địa của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, thật đáng chết. Tạp Môn, cẩn thận đề phòng. Ngay lúc Phỉ Lệ ra lệnh kia, vốn Ô Nhĩ Lệ Tạp đang yếu đuối nằm dưới đất đột nhiên ra tay, cướp đi Lạp Mạc Nhĩ, mà một bóng dáng khác bên cạnh cũng nhanh chóng đoạt đi Kỳ Dương. Tất cả xảy ra quá nhanh, dù là Tạp Môn cũng không ngờ được Thủy Yêu lại ra tay vào lúc này, mà Ô Nhĩ Lệ Tạp vốn đã không còn lực công kích lại có thể nhanh như chớp ra tay cướp Lạp Mạc Nhĩ đi. Đợi đến lúc Phỉ Lệ và Tạp Môn phản ứng kịp, Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương đều đã ở trong tay bọn họ. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, nhưng nếu ta không làm vậy, Lợi Ách nhất định sẽ chết. Ta tuyệt đối sẽ không để Lợi Ách rời khỏi ta. Ô Nhĩ Lệ Tạp điên cuồng nói, hay tay thì siết mạnh thân thể suy yếu của Lạp Mạc Nhĩ, cặp mắt máu đỏ không có bất kỳ tiêu cự gì. Vân Tiêu, không ngờ phản ứng của ngươi vẫn nhanh như vậy đấy, nhưng mà chẳng sao cả. Bây giờ bọn hắn đều ở trong tay ta. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ cứu Hậu Khanh, không giống như ngươi, giả mù sa mưa, vạn năm trước nếu không phải do ngươi ngăn trở từ bên trong, ta sớm đã thức tỉnh Hậu Khanh. Chỉ là lần này ta xem ngươi ngăn cản ta như thế nào đây? Thủy Yêu điên cuồng cười to, theo mấy dấu tay nàng nhanh chóng đánh ra. Tất cả mọi thứ nhanh chóng chuyển đổi, mọi người lập tức thấy một nơi trống trải hơn trong sơn động. Ở chính giữa sơn động có một hạt châu lớn bằng cái đấu đang lơ lửng, hạt châu liên tục tỏa ra năng lượng màu xanh lá, tất cả năng lượng theo phù văn bên trong sơn động từ từ khuếch tán ra. Thủy Yêu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Một khi vận dụng năng lượng từ địa tâm chi thạch, Tất cả mọi người sẽ chết, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ, thế giới này sẽ bị phá hủy. Phỉ Lệ trách mắng nhìn Thủy Yêu, nhưng thời điểm nhìn thấy Hậu Khanh phía sau hạt châu, tất cả lời nói cũng ngừng lại. Đã vài ngàn năm không gặp, chàng có khỏe không? Còn Cửu Ngân nằm bên cạnh Hậu Khanh, cách xa khoảng 10 mét, lại là vẻ mặt như tro tàn nhìn Phỉ Lệ, trong mắt có tình yêu nồng đậm. Thủy Yêu không để ý đến lời nói của Phỉ Lệ, tự nhiên đem Lạp Mạc Nhĩ cùng với Kỳ Dương thả đến hai vị trí khác. Cứ như vậy, Hậu Khanh nằm ở chính giữa, ba người Lạp Mạc Nhĩ hình thành một hình tam giác vây Hậu Khanh ở bên trong, phía dưới Hậu Khanh và bọn họ được bố trí một ma pháp trận hết sức phức tạp. Từ những phù hiệu ma pháp không lưu loát này không khó để nhìn ra, ma pháp trận này tuyệt đối không đơn giản. Bên trong chứa đựng năng lượng hết sức kinh người. Sau khi đặt Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương xuống, Thủy Yêu quay đầu lại nhìn Phỉ Lệ một cái. Khinh thường nói, vậy thì như thế nào, chỉ cần có thể thức tỉnh Hậu Khanh, cho dù phá hủy một giới này thì sao chứ, ta và ngươi đều không thuộc về thế giới này, cho nên cho dù phá hủy thế giới này, cũng chẳng có ảnh hưởng gì với chúng ta. Tại sao ta phải để ý tới những kẻ không có liên quan gì, đối với ta mà nói, Hậu Khanh mới là quan trọng nhất. Ngươi thật sự cho là như vậy sao? Vậy tại sao ngươi lại để đám người Đức Cố Trại phát động chiến tranh? Nhất định ngươi còn che giấu cái gì đó. Hay là ngươi nắm chắc sử dụng địa tâm chi thạch không làm trái với pháp tắc của thế giới này? Phỉ Lệ sắc bén nhìn Thủy Yêu, nàng hết sức hiểu rõ Thủy Yêu. Mặc dù Thủy Yêu vẫn cố chấp trước sau như một, nhưng tuyệt đối không lỗ mãn, nếu quả thật phá hủy thế giới này, như vậy khống chế gia tộc Bát Lãng của đế quốc Phong Hành phát động chiến tranh với quy mô lớn căn bản là không cần thiết, không phải sao? Không liên quan đến ngươi. Một tia sáng nhanh chóng thoáng qua đáy mắt Thủy Yêu, hừ. Không nghĩ tới thời gian đã qua lâu như vậy, cho dù Vân Tiêu hay là Phỉ Lệ. Vẫn cảnh giác như vậy, Thủy Yêu nhanh chóng niệm chú ngữ, mặc dù Phỉ Lệ và Tạp Môn không bị ảnh hưởng bởi hương cấm hồn hương, nhưng theo. Chú ngữ phập phồng của Thủy Yêu, phần lớn lực lượng trong cơ thể vẫn bị giam giữ. Hơn nữa hiện tại mấy người Lạp Mạc Nhĩ và Hậu Khanh lại đang nằm ở trên ma pháp trận, Phỉ Lệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết ma pháp trận dưới người bọn họ lúc này, chính là chiêu hồn trận thần bí nhất trong Hồng Hoang, theo truyền thuyết chỉ có Địa Tạng Vương là đã từng sử dụng qua, những người khác căn bản không thần thông như vậy, để khởi động ma pháp trận này, có thể nói là mạo hiểm vạn phần, Phỉ Lệ thế nào cũng không ngờ được Thủy Yêu lại dám được ăn cả ngã về không, phải biết nếu như ma pháp trận này không khởi động thành công. Đến lúc đó bị phản vệ, dù là thánh nhân cũng không ngăn cản được. Tại sao Thủy Yêu lại cho rằng mình có thể làm được, nàng ta thật sự điên rồi. Vân Ảnh. Ánh mắt ác độc của Thủy Yêu quét tới người hay đi bên cạnh mình ở phía sau, ý bảo bọn họ phòng bị Phỉ Lệ cho tốt, mặc dù lúc này lực lượng của Phỉ Lệ đã bị giam giữ, nhưng mà nàng tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ không may nào. Bởi vì bất kỳ không may nào cũng có thể khiến bọn họ hồn phi phách tán. Tạp Môn. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Phỉ Lệ thế nào cũng không ngờ rằng Thủy Yêu đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Chỉ chờ nàng đưa tới cửa, nàng không cách nào tưởng tượng được nếu như chiêu hồn trận này thất bại, sẽ có kết cục như thế nào, nếu thành công thì mấy người Lạp Mạc Nhĩ còn có thể tồn tại sao? Mặc kệ là kết cục nào trong mấy loại đó, Phỉ Lệ đều không thể tiếp nhận. Nàng nên làm gì bây giờ? Thật xin lỗi. Ta không ngờ Thủy Yêu lại biết chiêu hồn trận đã thất truyền này, ta cũng vậy, không thể làm gì. Có lẽ thật sự phải để sư phụ ra tay mới được, không ngờ Thủy Yêu đã sớm biết cả chiêu hồn trận, phải biết là pháp trận cấm kỵ như vậy, bình thường đã sớm bị tiêu hủy. Tại sao Thủy Yêu lại biết? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao sư phụ vẫn chưa ra tay, nếu cứ chậm trễ nữa, Hậu Khanh sẽ hồn phi phách tán thật sự. Nàng không cho rằng bằng thực lực hiện giờ của Thủy Yêu có thể khởi động thành công chiêu hồn trận, bởi loại chiêu hồn trận từ thời thượng cổ này, ít nhất cũng phải là người có cấp bậc thánh nhân chủ trì mới có thể khởi động thành công, chiêu hồn liên lụy đến không chỉ là thực lực, mà còn có nghiệp lực, công đức. Lấy thân phận yêu tộc của Thủy Yêu, nghiệp lực trên người nàng ta vốn đã nhiều hơn nhân tộc rất nhiều. Về phần công đức, vậy thì càng nực cười, Thủy Yêu là yêu tộc. Từ trước đến giờ công đức trên người là khó tập trung nhất, mà loại nữ nhân lòng dạ trắng rết như Thủy Yêu này, trên người làm sao có thể sẽ có công đức được. Lúc trước, Địa Tạng Vương có thể khởi động thành công chiêu hồn trận, trấn an địa ngục. Đó là bởi vì thực lực của chính hắn có cấp bậc thánh nhân, lại tự nguyện vào ở địa ngục, cho nên công đức trên người là vô thượng. Những thứ này thủy yêu đều không khả năng để có được, thủy yêu làm như vậy không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Tại sao có thể như vậy? Phỉ Lệ thất hồn lạc phách nhìn thủy yêu không ngừng thầm nhẩm chú ngữ. Theo tốc độ chú ngữ càng lúc càng tăng nhanh của thủy yêu, lớp khí màu xanh lá tập trung chung quanh càng ngày càng nhiều, gần như sắp dày đặc kết thành thực thể, mà vốn mấy người Lạp Mạc Nhĩ và Hậu Khanh luôn an tĩnh trên ma pháp trận trước mặt, bây giờ đều trở nên không đúng lắm, không ngừng giãy giụa, gào thét tê tâm liệt phế, thật giống như linh hồn đang bị tách ra. Đáng chết, thủy yêu, đến tột cùng người đang làm cái gì? Nhanh dừng lại cho ta. Phỉ Lệ cố gắng muốn giải khai giam cầm mà Vân Ảnh bày ra, nhưng bất đắc dĩ bị trúng cấm hồn hương, lại thêm vào kết giới của thủy yêu. Khóe miệng Phỉ Lệ chậm rãi tràn ra máu tươi, nhưng vẫn không cách nào lay động được một phần. Nhìn mấy người trong ma pháp trận không ngừng gào thét, nước mắt trong suốt từ trong mắt Phỉ Lệ liên tục tràn ra, đừng, đừng mà. Ta nên làm như thế nào đây? Tại sao Hậu Khanh lại bị đau như vậy? Mấy người Lạp Mạc Nhĩ không phải là rất vô tội hay sao? Tại sao không phải là mình? Hai mắt Phỉ Lệ đỏ âu, hung tợn nhìn Vân Ảnh, nếu như Hậu Khanh và mấy người Lạp Mạc Nhĩ xảy ra chuyện, cho dù có hủy diệt tất cả mọi người cũng không đủ để bù lại. Chủ nhân từng nói, một khi pháp trận này được khởi động, thì không thể nào dừng lại được. Vân Ảnh cẩn thận nuốt nước miếng, vẻ mặt lúc này của Phỉ Lệ thật sự là quá kinh khủng, uy áp từ sâu trong linh hồn kia càng lúc càng rõ ràng, khiến Vân Ảnh căn bản không có cách nào kháng cự lại. Phỉ Lệ, ngươi bình tĩnh một chút. Tạp Môn nắm thật chặt hai tay Phỉ Lệ, không để cho Phỉ Lệ tự hại mình, nàng sao có thể không hiểu được nỗi đau trong lòng Phỉ Lệ, nhìn Hậu Khanh và mấy người Lạp Mạc Nhĩ đau đớn, nàng cũng cảm nhận được linh hồn không ổn, cái cảm giác đó giống như linh hồn bị xé rách vậy, không phải ai cũng có thể chịu được, ngay cả Hậu Khanh thân là cương thi, tất cả cảm giác đau đớn đã bị hắn che giấu. Cũng không nhịn được phải kêu lên. Nàng làm sao có thể không hiểu, tại sao đến bây giờ sư phụ còn không ra, sư phụ, rốt cuộc người muốn làm gì? Nhất định phải ép Phỉ Lệ đưa ra một lựa chọn khó khăn như thế sao? Nhưng lựa chọn đó với Phỉ Lệ không phải là cực kỳ thống khổ sao? Bình tĩnh một chút. Ngươi bảo ta phải bình tĩnh thế nào đây? Vài chục vạn năm trước, ta nhìn Hậu Khanh vì ta, ở trước mặt ta lựa chọn chết đi, loại đau đớn này ngươi có hiểu không? Cảm giác bị xé rách từ sâu trong linh hồn truyền tới, cho dù vài chục vạn năm đã trôi qua, ta vẫn không cách nào quên được cái cảm giác thống khổ khi linh hồn bị tách ra sờ sờ ngay trước mặt ta lúc đó. Mấy chục vạn năm sau, ta lại một lần nữa nhìn thấy người yêu của mình chịu khổ ngay trước mặt của ta, mà chính ta lại không thể làm được gì. Tạp Môn, ngươi nói ta nên bình tĩnh như thế nào đây? Thật sự rất muốn chặt đầu xuống, chỉ có như vậy ta mới có thể bình tĩnh lại được. Phỉ Lệ lớn tiếng gào lên, rõ ràng là đã quên, không phải vậy sao? Tại sao vẫn còn nhớ, mấy chục vạn năm trước nhìn Hậu Khanh chết ở trước mặt nàng, tùy ý rơi xuống dị giới, mà vạn năm trước Cửu Ngân thiếu chút nữa cũng đã chết trước mặt nàng, đến bây giờ Hậu Khanh, Lạp Mạc Nhĩ, Kỳ Dương, Cửu Ngân. Bọn họ đều phải đối diện với sống chết trước mắt, nhưng nàng lại không thể làm gì cả. Loại đau đớn này, loại bi thương không có cách nào ngăn chặn này, Tạp Môn, ngươi nói ta nên bình tĩnh như thế nào? Nên kiềm chế như thế nào chứ? Tại sao lại hiểu ra muộn như thế? Rõ ràng là yêu bọn hắn, nhưng một lần lại một lần tổn thương bọn hắn, ta như vậy, đến tột cùng là đang làm gì đây? Ngươi đã nhớ ra hết rồi sao? Thật là ngu ngốc, tại sao còn nhớ ra làm gì chứ? Tạp Môn ôm chặt lấy Phỉ Lệ đang quỳ trên mặt đất, hai tay Phỉ Lệ ôm chặt lấy đầu, không ngừng vỗ, trông hết sức điên cuồng. Tạp Môn ở một bên cũng liên tục bị công kích, nhưng vẫn không chịu buông tay. Không phải đã nói tất cả khổ sở sẽ để mình ta gánh chịu hay sao? Tại sao còn nhớ lại, tại sao? Rõ ràng đã quên mất toàn bộ, không phải sao? Sư phụ, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Không phải đã lấy hết toàn bộ đoạn ký ức năm đó của Vân Tiêu sao? Không phải tất đều ở trong đầu của con hay sao? Tại sao Phỉ Lệ vẫn còn nhớ lại? À! Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế trực tiếp truyền từ miệng Phỉ Lệ ra, hai mắt Phỉ Lệ giống như sắp tràn ra máu, hai chiếc răng nanh sắc bén xuất hiện dưới môi Phỉ Lệ. Mái tóc dài đến eo trong nháy mắt bay múa, giống như ma thần chuyển thế. Lúc này, Phỉ Lệ phát ra khí thế kinh người, rõ ràng chính là điềm báo sắp tẩu hỏa nhập ma, ngay cả đặc tính khát máu của cương thi cũng phóng ra ngoài, vốn là lấy thực lực của Phỉ Lệ, căn bản không có khả năng cần dục vọng theo bản năng, nhưng hiển nhiên lúc này Phỉ Lệ đã nhập ma. Si Nhi a. Bóng dáng Tây Tác đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người tạp môn, Vân Ảnh còn chưa kịp ra tay, đã bị đánh bay ra ngoài. Sư phụ, nhanh lên một chút. Phỉ Lệ tẩu hỏa nhập ma, chậm chút nữa con sẽ không ngăn cản được. Tạp môn di động thân thể của mình thật nhanh, không ngừng tránh né công kích lộn xộn của Phỉ Lệ, sau đó nhìn Tây Tác nhanh chóng thay đổi hình tượng, một đầu tóc lửa đỏ từ từ biến thành đen, y phục khoa trương hoa lệ cũng chậm chậm biến thành trắng thuần, tay phải nắm Tru Tiên kiếm, trở thành giáo chủ của Tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ. E gì? Không nghĩ tới vài chục vạn năm đã qua, vẫn không cách nào hiểu rõ tình kiếp, Si Nhi a. Thông Thiên giáo chủ, tùy ý vung tay mấy cái, lập tức đã ngăn lại Phỉ Lệ bạo động, Vân Tiêu là đồ đề nhỏ nhất của hắn, cũng là đồ nhi được sủng ái nhất. Vốn có khả năng trở thành thánh nhân nhất, nhưng lại không cách nào hiểu rõ tình kiếp, bị buộc luân hồi, cuối cùng lại rơi vào kết quả chết thảm, vì không để cho một thân pháp lực của Vân Tiêu bị tiêu tán, Thông Thiên giáo chủ dùng chính sức mạnh của mình, mở ra cái không gian dị giới này, vốn cho rằng sẽ giúp đồ nhi của mình nhanh chóng vượt qua tình kiếp, nhưng không ngờ, lại càng khiến cho tình kiếp nặng hơn, giờ nên làm như thế nào cho phải đây? Si Nhi a. Thông Thiên nhìn Phỉ Lệ đã vô lực, mệt lả không thể làm gì nữa mà cảm thán. Dù sao cũng là ái đồ của hắn, dù có sai lầm nhiều đến đâu. Hắn vẫn không thể không cứu. Chương 326, Duyên tới duyên đi, đại kết cục 2. Sư phụ, Tiêu Nhi rất nhớ người. Trong lúc đó, Phỉ Lệ cho rằng mình đang nằm mơ, nũng nịu ông Thông Thiên giáo chủ, Thủy Yêu trước mặt cũng trở nên cực kỳ nguy cấp. Tất cả bốn người trên ma pháp trận trước mặt đều bị chảy máu bảy lỗ, toàn bộ những cánh tay lộ ra bên ngoài đều hiện đầy tia máu, hiển nhiên là bị phản phệ, mà Thủy Yêu cũng không dễ chịu hơn, thân là người làm phép cho pháp trận, đứng mũi chịu sào nên sẽ bị phản phệ mãnh liệt nhất. Thủy Yêu lúc này đã hoàn toàn không nhìn ra hình người, không chỉ lộ ra dấu hiệu đặc thù của cương thi, mà ngay cả bản thể cửu vĩ bích hồ của yêu tộc cũng hiển lộ ra, hai loại ngoại hình bất đồng đang xen lóe lên, làm cho người ta cảm thấy hết sức quỷ dị, thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể nổ banh xác. Si Nhi à! Tại sao đến bây giờ con vẫn nghĩ không thông đây? Thông Thiên giáo chủ cưng chiều vuốt ve mái tóc của Phỉ Lệ, đồ đệ nhỏ nhất này luôn là niềm vui của hắn, nhưng tình kiếp của nó cũng khó khăn nhất, năm đó nếu không phải là hắn ra tay, lấy ra một phần trí nhớ của nàng, nói không chừng sẽ càng tồi tệ hơn, nhưng từ tình huống bây giờ xem ra, cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Sư phụ! Thật sự không phải con đang nằm mơ, đừng mà, sư phụ xin người cứu bọn họ, nếu không bọn họ sẽ chết mất. Chiêu hồn trận trừ địa tạng vương ra, không còn ai có thể khởi động. Phỉ Lệ túm thật chặt ống tay áo của Thông Thiên, vẻ mặt cố chấp, đáng thương nói, lúc này mấy người hậu khanh đều giống như bị máu bao phủ, Phỉ Lệ biết bây giờ chỉ có sư phụ ra tay, mới cứu được bọn họ. Địa tâm chi thạch vốn đang trôi lơ lửng ở giữa không trung của sơn động, lúc này đã ảm đạm không còn ánh sáng, thỉnh thoảng thoáng qua vài tia sáng màu xanh lá, rõ ràng là lúc này năng lượng của nó đã sắp cạn kiệt. Rất có thể hỏng mất, nếu như không phải là Thủy Yêu vẫn còn đang kiên trì, nói không chừng địa tâm chi thạch đã hóa thành bột phấn rồi. Si Nhi à! Con cũng nói chiêu hồn trận trừ địa tạng vương ra không còn ai có thể khởi động, vi sư cũng bất lực, vài chục vạn năm trôi qua, vì sao con vẫn không thể nhìn thấu tình kiếp vậy, chỉ cần nhìn thấu, lấy công đức của con, chỉ kém một bước ngắn là có thể thành thánh nhân, vì sao cứ khăng khăng một mực như thế? Thông Thiên nghiêm khắc nhìn Phỉ Lệ, mặc dù thay đổi dung mạo, nhưng đôi mắt cố chấp kia, vẫn chấp nhất như thế, thật đúng là nghiệt duyên. Hậu Khanh vốn có cấp bậc thánh nhân, đã tu luyện thành thân thể bất diệt, nhưng lại bởi vì Vân Tiêu mà bị ép rơi vào luân hồi, tình kiếp thật sự khó có thể nhìn thấu như vậy sao? Đều là những kẻ khờ khạo mà. Đồ nhi không cần thành thánh nhân, chỉ cầu bọn họ bình an vô sự, xin sư phụ thành toàn. Phỉ Lệ thẳng tắp quỳ xuống, dập đầu nặng nề trên đất, giờ khắc này nàng mới hiểu được, nàng chẳng cầu nhiều thứ, chỉ cầu bọn họ có thể sống thật tốt, thành thánh đã không còn quan trọng, nên không cần cân nhắc nữa, nếu không nhìn thấy tình yêu của người phàm tục, vậy thì không cần nhìn thấu nữa. Thất tình lục dục vốn thuộc về bản năng, đã là người thì làm sao có thể thoát khỏi bản năng của mình được. Giờ khắc này Phỉ Lệ đã hoàn toàn buông lỏng trái tim. Còn đã suy xét kỹ chưa? Thông Thiên hỏi lại một lần nữa. Đồ Nhi đã suy xét kỹ, tự nguyện chịu đựng nỗi khổ luân hồi. Phỉ Lệ nghiêm túc gật đầu. Vậy vi sư sẽ thành toàn cho con, tạp môn, còn không trở về vị trí cũ. Thông Thiên làm ra một tra dấu tay, đột nhiên thân thể tạp môn sau lưng Phỉ Lệ cứng đờ, rồi lập tức thoải mái, cả người hóa thành một chùm ánh sáng, trực tiếp tiến vào trong mạng đà la trên mi tâm Phỉ Lệ. Khi tạp môn biến mất, nụ hoa vốn khép chặt trên mi tâm Phỉ Lệ theo đó lặng lẽ nở rộ, cánh hoa chung quanh giống như sống lại, dịu dàng khẽ lay động, làm cho người ta có một loại cảm giác trông rất sống động. Tạp môn. Phỉ Lệ hoảng sợ lớn tiếng kêu lên, tại sao có thể như vậy, tại sao tạp môn phải biến mất? Sau khi tiếng kêu kia phát ra, trước mắt Phỉ Lệ đột nhiên tối sầm, Phỉ Lệ biến mất tại chỗ, Thông Thiên hé miệng cười cười, không ngăn cản. Phỉ Lệ. Giọng nói êm ái của tạp môn từ phía trước truyền ra, một đóa mạng đà la màu vàng kim, cao quý đoan trang xuất hiện trước mắt Phỉ Lệ. Mùi thơm thấm vào ruột gan chậm rãi truyền khắp không gian, Phỉ Lệ si ngốc nhìn thân thể gần như trong suốt của tạp môn, lúc này tạp môn xuất hiện ở chính giữa nụ hoa mạng đà la, tê giống như sắp biến mất. Tạp môn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao vậy? Tại sao phải hòa làm một thể với mạng đà la? Phỉ Lệ vội vàng dò hỏi. Từ một khắc khi tỉnh lại ở dị giới kia, tạp môn vẫn bồi ở bên cạnh nàng, mặc dù nàng chưa từng hỏi tạp môn là ai. Nhưng mà Phỉ Lệ biết một ngày nào đó, tạp môn sẽ biến mất, cho nên mỗi lần thấy tạp môn trở nên trong suốt, Phỉ Lệ không khỏi kinh hoảng. Rõ ràng là mùi hương trên người tạp môn rất quen thuộc, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra. Bản thể của ta chính là một gốc cây mạng đà la, mấy chục vạn năm trước, Thông Thiên giáo chủ tìm được ta trong địa ngục. Để cho ta giúp hắn hoàn thành một chuyện, hắn sẽ giúp ta vượt qua thiên kiếp. Tạp môn nhẹ nhàng nói. Cặp mắt dịu dàng nhìn Phỉ Lệ, đó là hoàn toàn tin cậy, không có một tia tạp chất. Có liên quan tới ta sao? Mạng đà la có lực lượng mê hoặc lòng người, chẳng lẽ là trí nhớ của ta? Sắc mặt Phỉ Lệ tái nhợt nhìn tạp môn, mặc dù đã khôi phục trí nhớ của Vân Tiêu, nhưng nàng cảm giác trí nhớ đối với Hậu Khanh. Cũng không phải hết sức rõ ràng. Thậm chí có chút mơ hồ, nếu không phải là chút chấp niệm dưới đáy lòng kia, nói không chừng nàng thật sự sẽ quên Hậu Khanh. Nếu không phải là mới vừa rồi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, mạnh mẽ đánh vỡ tất cả trí nhớ, nàng cũng không nghĩ ra loại đau đớn đến xương tủy này, tuy rất mơ hồ, nhưng Phỉ Lệ biết đó nhất định thuộc về trí nhớ của mình, nếu không mới vừa rồi nàng cũng sẽ không xuất hiện tâm tình cuồng bạo như vậy, nhất định là sư phụ lo lắng nàng sẽ gặp chuyện không may. Cho nên trực tiếp lấy trí nhớ của mình về Hậu Khanh ra, nhưng lại không ngờ rằng chút chấp niệm trong lòng kia lại khiến nàng không cách nào nhìn thấu được tình kiếp. Sau này, bởi vì gặp gỡ đám người Lạp Mạc Nhĩ, cho nên tình tâm lại dao động lần nữa, cũng bởi vì quan tâm tới mấy người Lạp Mạc Nhĩ và Hậu Khanh, cho nên chấp niệm đối với Hậu Khanh càng trở nên cường hãn, cuối cùng đã trở thành cường ngạnh phá vỡ phong ấn. Đúng vậy, bản thể của ta cũng chính là chỗ trí nhớ bị phong ấn của ngươi. Hiện tại ta đã dung hợp với mạng Đà La, cũng nên trả lại trí nhớ cho ngươi rồi. Giọng nói tạp môn từ từ xa dần, cuối cùng một chùm ánh sáng màu vàng chói mắt đột nhiên từ trên cây mạng Đà La bay ra. Thẳng tắp bắn vào mi tâm của Phỉ Lệ, hòa làm một thể với trí nhớ của Phỉ Lệ. Thì ra chuyện này là có thật, Phỉ Lệ lệ rơi đầy mặt nhìn những hình ảnh không ngừng lóe lên trong đầu mình, cuối cùng dừng lại ở lúc Hậu Khanh vì cứu mình, không tiếc tự nguyện rơi vào luân hồi, cùng với lúc nàng chết đi. Sư phụ mở ra một giới này, tất cả yêu hận dây dưa đó, nàng đều hiểu rồi, thậm chí là dây dưa của Thủy Yêu và Hậu Khanh, thì ra đều là bởi vì chút chấp niệm của chính nàng. Thủy Yêu khổ sở dây dưa Hậu Khanh, là bởi vì năm đó nàng lưu lại một tia tàn niệm, không ngờ một tia tàn niệm đó lại trú vào trên người Cửu Vĩ Bích Hồ. Cuối cùng còn cắn nuốt nguyên thần của Cửu Vĩ Bích Hồ. Vốn là ba người bình an vô sự, nhưng bởi vì trong lúc vô tình nàng cứu được Thủy Yêu, khiến Thủy Yêu gặp gỡ Hậu Khanh, cho nên tất cả mọi chuyện cứ như vậy xảy ra. Truy ra, tất cả lỗi cũng đều ở chính bản thân nàng. Cảm ơn ngươi, tạp môn. Phỉ Lệ chậm rãi mở cặp mắt trong trẻo ra, đã hiểu rõ tất cả những chuyện cũ trước kia, như vậy hiện tại là thời điểm nên giải quyết rồi. Không cần cảm ơn ta, ta còn phải cảm ơn ngươi, ta rất thích cái tên tạp môn này. Nhưng bởi vì sống nhờ ở trong thân thể ngươi, cho nên sau này khi ta thành công hóa hình rời đi, cũng sẽ lưu lại một chút phiền toái. Tạp Môn ngượng ngùng nói, cánh hoa khổng lồ ngượng ngùng run run, thật giống như là một cô nương đang xấu hổ. Phiền toái gì? Phỉ Lệ tò mò hỏi, sẽ không phải là như nàng nghĩ chứ? Vậy thì không phải chỉ là một cái phiền phức nho nhỏ thôi đâu. Chính là như ngươi nghĩ, kể cả khi ta rời đi, năng lực mê hoặc lòng người của Mạn Đà La vẫn sẽ lưu lại trên người của ngươi, thậm chí mùi thơm Mạn Đà La cũng sẽ kéo dài không tiêu tan. Tạp Môn giảo hoạt nói, hai loại năng lực này đối với những người khác mà nói, là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng đối với Phỉ Lệ thì tuyệt đối là một phiền toái không nhỏ. Vậy thì thật sự phải cảm ơn ngươi. Phỉ Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải là nóng lòng đi cứu Hậu Khanh cùng đám người Lạp Mạc Nhĩ, Phỉ Lệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tạp Môn, nàng tuyệt đối là cố ý, thật đáng chết. Con đã chuẩn bị xong chưa? Thông Thiên liếc mắt nhìn Phỉ Lệ đang khẩn trương, điều duy nhất mà bọn họ có thể làm bây giờ chính là vận dụng công đức của Vân Tiêu, chiêu hồn trận vốn là trận pháp nghịch thiên cải mệnh cường đại, nếu như không dùng công đức để triệt tiêu nghiệp lực của pháp trận, thì đừng mong thành công. Thủy yêu vốn là yêu tộc. Đừng nói phải có công đức lớn lao, mà chỉ riêng nghiệp chướng dây dưa đã quá khuôn phép, lại vẫn vọng tưởng khởi động chiêu hồn trận, đó không phải là tìm chết sao? Sư phụ, con muốn biết nếu như thành công, mấy người Lạp Mạc Nhĩ còn có thể ở đây không? Phỉ Lệ thẳng tắp nhìn vào mắt Thông Thiên, nàng không bỏ được bọn họ, nàng không muốn bọn họ chết, mặc kệ tỷ lệ là một phần vạn cũng được, hay là không có khả năng cũng được, nàng đều muốn thử một chút. Rất khó, con nên hiểu, ba người bọn họ vốn là hồn phách của Hậu Khanh, một khi Hậu Khanh thức tỉnh, như vậy bọn họ tất nhiên cũng sẽ biến mất. Trừ phi, Thông Thiên đột nhiên nhớ đến một khả năng, cái đó chỉ có một phần vạn cơ hội, biết rõ là chuyện không thể nào, nhưng mà hắn không đành lòng nhìn thất vọng xuất hiện trong mắt Phỉ Lệ, đó không chỉ là cảm xúc tuyệt vọng cất giấu trong thất vọng. Trừ phi cái gì? Phỉ Lệ khẩn trương nhìn Thông Thiên. Không muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào, đối với nàng, mấy người Lạp Mạc Nhĩ và Hậu Khanh đều quan trọng như nhau, nàng không muốn mất đi ai cả, mặc dù như vậy là tham lam, nhưng lại vẫn muốn cho mình suy nghĩ tùy hứng một lần. Trừ phi Hậu Khanh đã từng tu tập qua thân ngoại hóa thân. Nếu như vậy ba người kia sẽ sống sót, mặc dù bọn họ là hóa thân của Hậu Khanh, nhưng nếu có thể có thần trí độc lập, chờ một lát khi trận pháp khởi động, con chỉ cần đưa trí nhớ của bọn họ dung hợp với trí nhớ của Hậu Khanh, như vậy bọn họ có thể một lần nữa sống lại, trừ những thứ này ra thì không còn phương pháp khác. Thông Thiên chậm rãi nói ra, thân ngoại hóa thân trong miệng hắn cũng không phải là thân ngoại hóa thân trong miệng người bình thường, phải biết trong truyền thuyết chỉ có lão sư Hồng Quân đạo nhân của hắn mới có công pháp thân ngoại hóa thân thần kỳ như vậy. Lão sư phân thân ra hàng vạn người, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tạo hóa ngọc điệp, chế định pháp tắc. Vậy sao? Phỉ Lệ cắn mạnh môi dưới của mình, nàng biết sư phụ không phải đang nói chuyện giật gân, chuyện như vậy vốn dĩ chưa từng xảy ra, là mình cưỡng cầu thôi, chỉ là cho dù chỉ có một chút cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Chuẩn bị đi. Con cửu vĩ hồ kia đã không còn bao nhiêu pháp lực, không ra tay nữa thì địa tâm chi thạch sẽ tiêu tán, Tiêu Nhi, chuẩn bị. Thông Thiên vung tay lên, lập tức đánh Phỉ Lệ vào trong ma pháp trận của mấy người Hậu Khanh. Phỉ Lệ lập tức ngồi xếp bằng xuống. Pháp lực từ nàng liên tục truyền đến ma pháp trận, từng chùm ánh sáng màu vàng không ngừng phát ra từ trên người Phỉ Lệ biết đây chính là lực công đức cũng chính là cơ hội để thành thánh, bất luận ai cũng sẽ không nguyện ý tiêu xài lực công đức của mình như vậy, dù sao quả thực là rất khó để có được lực công đức. Thông Thiên thấy Phỉ Lệ đã chuẩn bị tốt, ngay sau đó cũng bắt đầu động thủ, kiếm tru tiên không ngừng biến đổi trận pháp, lúc đầu vốn là kiếm tru tiên, trong nháy mắt thật giống như biến thành vạn kiếm. Vây đám người Phỉ Lệ ở bên trong chiêu hồn trận. Từ từ, lực công đức màu vàng trên người Phỉ Lệ tràn ra bốn bề ma pháp trận, bắt đầu tranh đoạt cùng nghiệp lực màu đen. Mặt của Phỉ Lệ cũng bắt đầu biến đổi không ngừng, thỉnh thoảng đỏ bừng, thỉnh thoảng xanh mét, thỉnh thoảng ngăm đen. Phỉ Lệ cắn chặt môi dưới của mình, nàng biết bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, nàng tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Che chở tâm linh. Đem trí nhớ của con về ba người họ dung hợp vào trong trí nhớ của Hậu Khanh đi, được hay không được, phải xem tạo hóa giữa các con. Giọng nói của Thông Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Phỉ Lệ. Hắn làm sao có thể không hiểu đồ nhi bướng bỉnh này của hắn, đúng là vẫn không thể nào nhìn thấu tình kiếp, bỏ lỡ cơ hội thành thánh nhân, là tốt hay là xấu đây? Thông Thiên không nhịn được than nhẹ một tiếng. Nghe được lời nói của Thông Thiên, Phỉ Lệ chậm rãi mở tâm linh ra, hoàn toàn đắm chìm trong trí nhớ khi nàng và mấy người Lạp Mạc Nhĩ gặp nhau, theo lực công đức trên người Phỉ Lệ từ từ trở nên nhạt đi, thì nghiệp lực màu đen trong ma pháp trận cũng bắt đầu trở nên mờ dần, thân thể mấy người hậu khanh cũng không còn dãy dụ nữa, cuối cùng yên lặng nằm ở nơi đó, thật giống như chỉ là ngủ thiếp đi. Nếu như không phải là trên người bọn họ còn lưu lại mùi máu tươi nồng nặc, ai cũng sẽ không biết mới vừa rồi bọn họ đã trải qua một phen sống chết. Cửu Vĩ Bích Hồ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thông Thiên biết chiêu hồn trận đã không sao, về phần thành công hay không, vậy thì không biết được, mặc dù một giới này là hắn một tay mở ra, nhưng đã có ngàn vạn sinh linh, cho nên không thể nào để cho nàng ta hủy diệt, mà địa tâm chi thạch đã không còn đủ năng lượng, phải tìm vật khác thay thế, Thủy Yêu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, vốn dĩ Cửu Vĩ Bích Hồ cần thu lấy năng lượng rất lớn. Dùng tinh hạch của nàng ta làm địa tâm chi thạch đúng là không thể tốt hơn, vốn dĩ Thủy Yêu làm cho này thế giới tạo quá nhiều sát nghiệt, cho nên đây cũng là thời điểm nàng nên hồi báo rồi. Thủy Yêu biết tội. Khi Phỉ Lệ hoàn toàn khôi phục, tia chấp niệm vốn lưu lại ở trên người Cửu Vĩ Bích Hồ kia cũng bị Phỉ Lệ lấy trở về, chẳng khác nào cảm hóa Thủy Yêu. Cho nên lúc này, trong lòng Thủy Yêu sớm đã không còn lệ khí, nhưng sát nghiệt đã gây ra, giờ vẫn phải trả lại. Vậy ta phạt ngươi trấn thủ địa tâm chi thạch 10 tỷ năm, để ngươi chuộc tội cho sát nghiệt đã gây ra. Thủy Yêu xin nghe theo thánh nhân dạy bảo. 10 tỷ năm đối với Thủy Yêu mà nói cũng không phải khó có thể tiếp nhận, bọn họ là tu chân nghịch thiên, ai mà không tiêu hao thời gian hàng tỷ năm, hơn nữa nơi này vốn rất thích hợp cho nàng tu luyện, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi Thủy Yêu đáp lại, Thông Thiên lập tức trút tinh hạch của Cửu Vĩ Bích Hồ ra, đưa vào trong địa tâm chi thạch, hai người hợp lại làm một, sau đó địa tâm chi thạch lại bắt đầu lóe sáng, về phần thân thể của Thủy Yêu, đã hóa thành một con cửu vĩ hồ ly cùng mình nằm ở phía dưới địa tâm chi thạch. Ở giữa trung tâm ánh sáng của địa tâm chi thạch chính là bóng dáng trong suốt của cửu vĩ hồ ly. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Sư phụ, người phải rời đi sao? Phỉ Lệ liên tục lôi kéo ống tay áo Thông Thiên, ngày đó không ai trong mấy người hậu khanh và Lạp Mạc Nhĩ thức tỉnh cả, cuối cùng vẫn là Phỉ Lệ cầu khẩn Thông Thiên. Trực tiếp đưa đoàn người bọn họ đến Vân Vũ Sơn Trang ở giác đấu trường, còn thiết lập tụ linh trận, để cho bọn họ tu dưỡng ở bên trong. Đúng vậy, ta đã trì hoãn thời gian ở đây quá lâu rồi, Hồng Hoang bên kia có rất nhiều chuyện cần xử lý, con đã lựa chọn lưu lại đây, vậy vi sư cũng không ép con nữa. Thông Thiên cưng chiều vuốt ve mái tóc Phỉ Lệ, sau đó lập tức biến mất. Chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để tu hành lại tụt xuống. Lời quan tâm nhàn nhạt từ trong không khí truyền xuống. Phỉ Lệ mỉm cười nhìn bóng lưng Thông Thiên biến mất, sư phụ quả nhiên vẫn rất quan tâm tới nàng. Ngày đó sau khi tỉnh lại, đã thấy Thủy Yêu hóa thành địa tâm chi thạch, đám người Vân Ảnh còn đang hôn mê, Phỉ Lệ không để ý nhiều, dù sao lấy thực lực bây giờ của nàng. Đối phó bọn họ dĩ nhiên là dư giả, nhưng mà Phỉ Lệ không có suy nghĩ đó, chỉ mang mấy người hậu khanh trở lại Vân Vũ Sơn Trang. Quay đầu lại nhìn bốn người trong tụ linh trận, khóe miệng từ từ nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, có bọn họ là đủ rồi, không phải sao? Hiện tại chỉ cần bình định chiến loạn ở Đại Lục Phi Long, là nàng có thể an tâm vừa tu luyện, vừa chờ bọn hắn tỉnh lại, nàng tin tưởng mấy người Lạp Mạc Nhĩ nhất định sẽ tỉnh lại một lần nữa. Bởi vì bọn họ không thể nào an tâm giao nàng cho người khác được. Chủ nhân. Bóng dáng Vân Phong chậm rãi xuất hiện trước mặt Phỉ Lệ, chỉ là không xuất hiện ở bên trong Lê Hoa Uyển, bởi vì Phỉ Lệ ra lệnh, không có lệnh của nàng, ai cũng không được phép tiến vào Vân Vũ Sơn Trang, mà Lê Hoa Uyển lại là cấm địa trong cấm địa, mặc dù hắn không phải là rất rõ ràng tại sao chủ nhân lại phải hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng hắn mơ hồ suy đoán hẳn là vì một vị chủ tử khác, rất có thể là đại nhân Hậu Khanh. Chiến loạn trên đại lục đã đủ lâu, các ngươi có thể ra tay rồi, không cần nương tay. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ bế quan, tất cả mọi chuyện giao cho các ngươi. Phỉ Lệ lạnh nhạt nói, về phần đám người Đức Cố Trại, có mấy người Vân Phong ra tay, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, nàng cũng không lo lắng, thực lực ở thiên giới của Thủy Yêu, nàng đã xóa sạch toàn bộ, tất cả những người còn dư lại đều không đủ gây sợ hãi, nàng cũng cần an tĩnh tiêu hóa tu hành của vài chục vạn năm. Hy vọng khi xuất quan lại có thể nhìn thấy bọn họ một lần nữa. Tuân lệnh. Vân Phong cung kính lui xuống, hắn biết một khi chủ nhân đã quyết định thì tuyệt đối không còn đường cứu vãn. Hơn nữa ý tứ của chủ nhân đã rất rõ ràng, đại lục không cần chiến loạn, như vậy đế quốc Khải Kỳ không cần phải nương tay nữa. Toàn diện đánh ra đi. Lịch niên Phi Long năm 1151, ở khu đầm lầy Hồng Đằng Lâm, Phú Lực Lai. Mai Căng, Khiết Tây Tạp. Nặc Nhĩ mang toàn diện đánh tan liên minh của hai đại đế quốc Phong Hành và Thú Nhân, hai người được tôn xưng là quân thần bất bại, cũng được gọi là sát thần khủng bố. Cùng năm đó Phỉ Khắc Tư, Đức Cổ Lạp, Bào Địch. Đức Cổ Lạp trở thành sát lục chi thần. Khí chất cường hãn của gia tộc Đức Cổ Lạp được thể hiện đến tận cùng trên thân hai người. Ánh mắt hung tàn, tàn nhẫn chém giết, khiến cho chiến trường kinh sợ, mà đang ni. Đức Cổ Lạp cũng được xưng là sát thủ quỷ mị, chưa từng có ai có thể chạy thoát khỏi ám sát của hắn, khiến tưởng lĩnh đế quốc không khỏi sợ bạc vía. Lịch niên Phi Long năm 1156, đế quốc Khải Kỳ đánh bại liên minh của đế quốc Phong Hành và đế quốc Thú Nhân, tiêu diệt tất cả quân chủ lực của hai đại đế quốc, từ đó thành lập nền đế quốc thống nhất đầu tiên kể từ trước đến nay, Đại lục Phi Long. Lịch niên Phi Long năm 1158, Cát Nhĩ. Khải Kỳ lên ngôi, đổi quốc hiệu thành Thánh Đế quốc Khải Kỳ. Lập Phỉ Lệ. Pháp. Đức Cổ Lạp làm thánh nữ của Thánh Đế quốc. Gia Phong La Bá Đặc. Khải Kỳ làm thánh hoàng, An Na. Đức Cổ Lạp làm thánh mẫu. Gia tộc Đức Cổ Lạp cùng hưởng quyền lực với hoàng thất. Lịch niên Phi Long năm 1159, gia tộc Lâm Phong mất tích một cách thần bí, biến mất theo đó còn có gia tộc Đằng Lãng. Lịch niên Phi Long năm 1160, gia tộc Phượng Hoàng được Gia Phong làm bá tước, nhiều thế hệ con cháu được thừa kế và hưởng danh hiệu chiến thần. Đồng thời Gia Phong gia tộc Ban Đức Lộc làm bá tước, nhiều thế hệ con cháu được thừa kế cùng hưởng danh hiệu sát thần. Không ngờ thời gian trăm năm trôi qua trong nháy mắt. Phỉ Lệ chậm rãi mở hai mắt ra, đi tới đỉnh núi cao nhất của Vân Vũ Sơn Trang, hờ hững nhìn về phía đại lục Phi Long phồn hoa trước mắt, lúc này giác đấu trường đã sớm xưa đâu bằng nay, nơi này người qua lại không ngớt, biến thành một thành trấn siêu cấp, chỉ là trong phạm vi trăm dặm quanh Vân Vũ Sơn Trang vẫn như cũ không có ai dám vượt qua, mặc dù đã từng có không ít kẻ không biết sống chết vọng tưởng đi lên Vân Vũ Sơn Trang, nhưng chỉ cần đặt bước chân đầu tiên lên khu cảnh giới đã bị đánh gục. Mặc kệ thực lực cường hãn dường nào, cũng không thể bước đến bước thứ hai tới khu cảnh giới. Dần dần không còn ai dám tiến vào khu vực này nữa. Vân Vũ Sơn Trang được người trên đại lục đồn đại là nơi thần bí nhất đại lục, cũng là nơi kinh khủng nhất, bởi vì chưa từng có kẻ nào có thể đủ vượt qua khu cảnh giới quá một thước. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả rừng tử vong, nhưng mặc kệ là đồn đại thế nào, cũng không dẫn được sự chú ý của Thánh Đế Khải Kỳ, đã từng có kẻ không biết sống chết nói lời khuyên can. Rất có thể Vân Vũ Sơn Trang cất giấu cự bảo, hy vọng Thánh Đế quốc xuất binh. Ngày thứ hai sau đó, không còn ai gặp lại kẻ kia nữa. Từ đó về sau không còn ai dám đánh chủ ý lên Vân Vũ Sơn Trang. Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến. Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến. Ly sơn ngữ bãi thanh tiêu dạ, dạ vũ lâm linh chung bất oán. Hà như bạc hạnh cẩm y lan. Bỉ dực liên chi đương nhật nguyện. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì cớ gì có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng. Thay đổi là chuyện thường thấy của lòng người, sao lại nói lòng người dễ đổi thay. Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nữa, mưa đêm chung vẳng chết chẳng oán hận. Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành. Một giọng nói trầm thấp hùng hậu từ phía sau truyền tới. Phỉ Lệ không dám tin che miệng mình thật chặt, thân thể không ngừng run rẩy. Giọt nước mắt lóng lánh trong suốt giống như trân châu bị đứt, liên tục nhỏ xuống dưới rơi. Từng đã cho rằng giọng nói đó chỉ có thể gặp lại ở trong mộng, rốt cuộc lại có thể chính tai mình nghe thấy. Tiêu Nhi, ta đã trở về. Hậu Khanh mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, không gió mà bay, lẳng lặng đứng, nhìn chăm chú vào Phỉ Lệ. Hậu Khanh, Hậu Khanh, Hậu Khanh. Phỉ Lệ không ngừng lặp lại tên Hậu Khanh, hai tay ôm chặt lấy Hậu Khanh. Chính là không muốn buông người nam nhân vì nàng mà đến ngay cả tính mạng cũng không cần này. Ta ở đây. Là cho Tiêu Nhi một kinh hỉ. Nói xong ba bóng người nhanh chóng từ trong thân thể Hậu Khanh phân tán ra ngoài, ba ánh mắt quen thuộc, ba bóng dáng quen thuộc, khiến nước mắt lại một lần nữa từ trong hốc mắt Phỉ Lệ nhỏ xuống. Các huynh đều trở về, thật là tốt. Mặt trời mới nhô lên, chiếu lên bóng dáng năm người, tạo thành một vần ánh sáng chói mắt, hài hòa mà tốt đẹp. Giống như nắng sớm thuở ban đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.